Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng nào, tập 66. Rất nhiều chuyện, ngay cả đại hoàng tử Tây quận như Bắc Thành cũng chưa chắc hiểu rõ. Nhưng người đeo mặt nạ vàng thật sự giống như nắm rõ toàn bộ vụ ẩn sầm lầm trong lòng bàn tay. Y các chủ thật quá khen ngợi, giờ tại hạ có nghiên cứu chút thôi. Người đeo mặt nạ vàng mỉm cười vô cùng khiêm tốn, như thể cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, cũng không nói nhiều. Dưới ánh mắt chăm chú của người đeo mặt nạ vàng, nàng hái lá cây dẻ ngựa xuống, bắt đầu giả thành nước. Người đeo mặt nạ vàng cũng không nói, đi đến giúp một tay, chỉ khoanh tay đứng bên cạnh, lặng lẽ giống như người ngoài cuộc. Sở Kiều Tịnh gây mê tất cả mọi người, bao gồm cả Dư Tây Dư Nam, thế nên nàng chỉ có thể một mình bận rộn. Chưa được một lúc đã lại hoài đến mức ván đầu hoa mắt. Sau khi giả xong nước cây dẻ ngựa, Sở Kiều Tịnh lại phải đút cho từng người đang bất tỉnh uống. Phương Giới là người đầu tiên tỉnh lại. Hắn mơ màng nhìn quanh bốn phía, sau đấy nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, trong lòng đã hiểu rõ. Đà tạ, y các chủ đã ra tài cứu giúp. Phương Giới ngồi thẳng dậy, nói cảm ơn với Sở Kiều Tịnh. Tiện tay thôi. Sở Kiều Tịnh hơi nheo mắt lại nhìn Phương Giới hồi lâu, sau đó đột nhiên cong môi, xòe bàn tay thon dài trắng nõn của mình ra. Nhưng quá tam ba bận, đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Nếu không có ta, các người đã tán thân nơi này từ đâu? Đợi các người một chút thù lao không quá đáng nhỉ? Nghe vậy, Như Nhất ở bên cạnh Phương Giới sững sờ ngay tại chỗ. Ý quỳ các chủ là... Hắn ta nói được nửa câu liền dừng lại. Bởi vì Sở Kiều Tịnh nói không sai, cứ hết lần này đến lần khác là vì tình nghĩa, không phải vì bổn phận. Thầy thuốc cứ chữa cho người bệnh trả tiền thù lao vốn là chuyện đương nhiên. Thế nên dù rất ngạc nhiên với việc Sở Kiều Tịnh chủ động đòi thù lao, hắn ta lại không thể chỉ trích nàng vì điều gì, bởi vì đó là lẽ đương nhiên. Vương Giới cũng nghĩ như vậy, hắn ta hơi dừng lại một chút, sau đấy chân thành nói. Ơn cứu mạng của y các chủ, người của Xích Diễm lầu tà ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần y các chủ muốn, bọn ta nhất định sẽ hai tay dâng lên. Sở Kiều Tịnh hài lòng gật đầu. Dù sao Xích Diễm lầu cũng đứng đầu ba cát, uy tín và nhân phẩm vẫn khá đáng tin cậy. Nàng đột nhiên cong môi mỉm cười nhẹ nhàng, rồi là nói: nếu đã như vậy, đưa một nửa vũ ẩn định của các người tìm được cho ta đi. Vương Giới và Như Nhất đều ngây người. Không ngờ Sở Kiều Tịnh làm ra chuyện cướp đoạt vụ ẩn lệnh. Suy cho cùng, trong mắt bọn họ, suốt dọc đường, Sở Kiều Tịnh luôn là người chính trực, chưa từng cùng một ruột với đám tiểu nhân kia. Nhưng như vậy, hình như cũng không có gì đáng bàn. Dù sao việc có thể cướp vụ ẩn lệnh vốn là quy tắc trong thúy luyện vụ ẩn sầm năm, Sở Kiều Tịnh cũng không trắng trợn cướp đoạt như Nhược Thủy Cát đã là vô cùng nổi loạn. Huống chi chỉ là một thí luyện thôi. Lần này không thể đứng đầu, lần sau đấu lại là được thôi. Xích Diễm lầu luôn chú trọng thanh danh của mình, sẽ không làm bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến danh dự. Thế nên Phương Giới chỉ do dự một chút, sau đấy nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không phải y các chủ cứu giúp, bọn ta không còn mạng để trở về. Cũng chỉ là một nửa vụ ẩn lệnh, bọn ta nguyện ý dâng tặng cho y các chủ. Nói xong, hắn ta lập tức gật nhẹ đầu với Như Nhất, ra hiệu cho Như Nhất giao một nửa vụ ẩn lệnh cho Sở Kiều Tịnh. Không hổ là Xích Diễm lâu đứng đầu ba cát, đúng là hào phóng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, phóng khoáng cười một tiếng, rồi nhận lấy toàn bộ vụ ẩn lệnh mà Như Nhất đưa cho. Thấy vậy, sắc mặt Lâm Thừa Phong ở bên cạnh không ngừng thay đổi, tức giận mà quát lớn: người làm vậy là đang thừa nước đục thả câu. Thân là dân sĩ trong giang hồ, sao có thể hành xử đê tiện như vậy? Nghe được những lời này, Sở Kiều Tịnh còn chưa kịp nói gì, đã nghe người đeo mặt nạ vàng thấp giọng cười nhạo. Ta không nghe nhầm chứ? Làm thiếu cái chủ cũng có thể nói là người biết hành xử đê tiện à? Không biết là kẻ nào, lúc thí luyện, vừa mới bắt đầu không bao lâu, đã mai phục đánh lén, cướp đoạt vụ ẩn lệnh trong tài y các chủ. Nghe được những lời người đeo mặt nạ vàng nói, Sở Kiều Tịnh cũng nhớ lại, lúc ở bìa rừng vụ ẩn sầm lâm, quả thực từng gặp một đám người như vậy, còn chưa kịp giao chiến trực diện, bọn họ đã nghe tiếng gió mà bỏ chạy. Thông qua tấm vải trắng vô tình tìm được trong rừng, nàng cũng dễ dàng đoán được là do Nhược Thủy cái cây nến. Chỉ là sau này trên đường xảy ra quá nhiều chuyện, nếu không phải người đeo mặt nạ vàng nhắc đến, suýt nữa nàng đã quên giữa đường có một chuyện thế này. Sắc mặt của Lâm Thừa Phong thoát cái đã xanh trắng, hắn ta hiếp mắt nhìn người đeo mặt nạ vàng hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến chuyện mình bị tập kích trong rừng trước đây. Là người? Đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, tức giận trừng mắt nhìn người đeo mặt nạ vàng, nhưng không thể làm được gì. Hiện tại trong Nhược Thủy Các chỉ có hắn ta và Kim Ngọc, thực lực thực sự thua xa đội ngũ người đeo mặt nạ vàng. Nếu không phải như thế, hắn ta nhất định phải tìm người đeo mặt nạ vàng đòi lại nỗi nhục nhã đã nhận trước đó. Là ta thì sao? Chẳng qua là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Người đeo mặt nạ vàng cũng không giấu giếm, tự nhiên thoải mái thừa nhận chuyện tập kích Nhược Thủy Các trong bìa rừng quả thực do mình làm. Vốn dĩ Sở Kiều Tịnh còn cảm thấy nghi hoặc, không biết hai người này đang giơ trò thần bí gì. Sau khi lắng nghe hồi lâu, phân tích một chút, cuối cùng nhớ ra sau khi Nhược Thủy Các đánh lén thất bại, hình như suốt một thời gian rất dài không thấy xuất hiện. Chắc là sau khi đến đó bị người đeo mặt nạ vàng ra tay dạy cho một bài học. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn người đeo mặt nạ vàng với ánh mắt rất phức tạp. Lâm Thừa Phong tức nổ phổi, thà chết cũng không chịu dạo vụ ẩn nền ra. Lệnh bài này bọn ta giành được bằng năng lực của mình, người nào muốn lấy lại ta phải đưa sao? Thật sự là đề cao bản thân quá đấy. Đúng vậy, bọn ta không giao vụ ẩn nền ra, cứ có thể làm gì bọn ta? Nghe đến đấy, Kim Ngọc cũng không nhìn được nữa mà đứng lên, nói xen vào. Sẽ chẳng ra sao cả, nhưng ta đã lường trước được Nhược Thủy Các sẽ không thành thật phối hợp, cho nên đã động tay động chân ở trong thuốc. Bây giờ ngươi hoàn toàn không có nội lực, muốn chém muốn giết, róc thịt không phải xem tâm trạng của ta đấy. Nghe xong lời nói của Kim Ngọc, trong mắt của Sở Kiều Tịnh mang theo vẻ mỉa mai không thể tan ra. Nàng lạnh lùng nhìn Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc, nói ra những lời đấy nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Sắc mặt của Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc đột nhiên thay đổi. Lúc này vận nội lực đề khí mới phát hiện thật sự không thể sử dụng nội lực. Lời tiểu nhân hèn hạ nhằm hiểm nhà ngươi đã dám dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Kim Ngọc mất bình tĩnh, chửi ầm lên. Sở Kiều Tịnh nhíu mày cười nhẹ nói. Kim Ngọc cô nương, không cần vội vàng giới thiệu bản thân đâu. Vụ ẩn lệnh này, hôm nay ta đã lấy được. Chỉ là thông báo với các ngươi một tiếng, chứ không phải thương lượng với các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể nhận rõ hiện thực và tình cảnh của mình, đừng có ý đồ khiêu khích ta. Kim Ngọc nghiến răng nghiến lợi, chỉ ước gì có thể tiến lên xé xác Sở Kiều Tịnh. Nhưng bây giờ, nàng ta hoàn toàn không có nội lực, không phải đối thủ của Sở Kiều Tịnh. Ngay cả khi nàng ta còn nội lực, cũng chưa chắc có thể giành được ưu thế trước nhóm thuộc hạ cao thủ hàng đầu bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Vì vậy, Kim Ngọc chỉ có thể trơ mắt nhìn Niệm Niệm và Vu Vân. Hai người mỉm cười bước tới soát người, lấy hết tất cả vụ ẩn định nàng ta giấu trong ngực ra. Kim Ngọc thấy tất cả lệnh bài vụ ẩn lệnh đều rơi vào tay của Sở Kiều Tịnh, trái tim như đang rỉ máu. Nàng ta cắn chặt môi nhìn Sở Kiều Tịnh đang kiểm kê đống lệnh bài, không nhìn được mà nói. Không phải người nói chỉ cần một nửa số vụ ẩn lệnh thôi sao? Bây giờ người đã lấy hết những lệnh bài Nhược Thủy Các của bọn ta kiếm được. Người nói lời không giữ lời. Sở Kiều Tịnh thông thả giao toàn bộ lệnh bài cho Dư Nam bảo quản. Sau đấy nhìn Kim Ngọc như cười như không cười rồi lại nói. Kim Ngọc cô nương, một nửa số vụ ẩn lệnh là ta chỉ nói với Xích Diễm Lâu rồi. Ta đâu có nói với ai cũng được đối xử công bằng vậy đâu. Phương Giới và Như Nhất đang im lặng đứng bên cạnh. Nghe vậy không khỏi trầm đau mồ hôi, cảm thấy may mắn vì mình chưa từng đắc tội Sở Kiều Tịnh. Ít ra hiện tại, trong tay bọn họ vẫn còn một nửa số vụ ẩn lệnh, không đến nỗi rời khỏi vụ ẩn sầm nằm với hai tay trắng, mất đi người của Xích Diễm Lâu. Sao người có thể thế được? Thần là y các chủ mà lại nói chuyện như trẻ con. Làm sao tạo được uy tín trên giang hồ đây? Nàng ta khẽ cắn môi, ra sức nói đạo lý với Sở Kiều Tịnh. Vớ vẩn, ta nói chuyện không uy tín bao giờ. Đối với bệnh nhân khác, phải tính thù lao khác nhau, đây là điều đương nhiên. Đạo lý đơn giản như vậy, Kim Ngọc cô nương cũng không rõ sao? Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh, lời nói có đôi phần đạo lý, khiến cả Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc không tìm được lý do để phản bác. Kim Ngọc chỉ có thể nắm chặt tay nói với giọng căm hận. Thật không ngờ, y cát là loài người, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng. Nàng ta cố gắng khơi dậy sự tức giận của mọi người, để bọn họ cùng nhau trách cứ Sở Kiều Tịnh, khiến Sở Kiều Tịnh phải xấu hổ. Nhưng không một ai thèm quan tâm tới lời nói của nàng ta. Sau khi được Sở Kiều Tịnh cứu, những người khác đều biết chính Sở Kiều Tịnh đã giữ lại mạng sống cho họ, cảm kích không còn kịp, sao có thể trách móc Sở Kiều Tịnh. Vả lại, quy tắc của vụ ẩn sâm nằm là như vậy, được phép cướp vụ ẩn lệnh. Bây giờ Sở Kiều Tịnh vẫn đang nhẹ nhàng yêu cầu họ đưa lệnh bài. Với thực lực của những cao thủ bên cạnh Sở Kiều Tịnh, rõ ràng có thể dùng vũ lực để áp chế, nhưng nàng không làm vậy. Chỉ riêng điểm ấy đã khiến nhóm nhân sĩ giang hồ có mấy phần kính phục Sở Kiều Tịnh. Ân trả nghĩa đền vốn là đạo nghĩa trong lòng nhóm nhân sĩ giang hồ. Đừng nói là vụ ẩn nệnh, dù phải chết thảy Sở Kiều Tịnh trong lần tìm kiếm tiếp theo, bọn họ cũng không một lời oán thán. Hơn nữa, cuộc tìm kiếm chưa đến hồi kết thúc, vẫn còn lộ trình ở giữa, nói không chừng vẫn còn cơ hội phát hiện ra vụ ẩn nệnh, không cần vì chút lợi ích nhỏ nhoi trước mắt mà đánh mất đạo nghĩa ở trong lòng. Quan trọng nhất là bây giờ tạo mối quan hệ tốt với Sở Kiều Tịnh, biết đâu sau này có thể kết thiện duyên với y cát. Tuy bản thân của Sở Kiều Tịnh chưa bao giờ thể hiện tài năng, thế nhưng đám cao thủ tuyệt đỉnh ở bên cạnh nàng đã thu hút sự chú ý của phần lớn nhân sĩ giang hồ. Kết giao với Sở Kiều Tịnh sẽ chỉ lợi nhiều hơn hại. Vì vậy, bất kể về công hay tư, nhân sĩ giang hồ này đều càng nghiêng về Sở Kiều Tịnh. Hơn nữa, Nhược Thủy Các luôn tự cao tự đại, đã kết không ít thù oán trong giang hồ. Bây giờ thấy Nhược Thủy Các bại dưới tay Sở Kiều Tịnh, rất nhiều người chỉ ôm tâm thái xem trò cười của Nhược Thủy Các, càng không có chuyện đứng chung chuyến tiếng với bọn họ. Thấy không ai đáp lại mình, mặt Kim Ngọc lập tức đỏ bừng lên. Sở Kiều Tịnh cười giễu nhìn Kim Ngọc bằng ánh mắt lạnh lùng. Có lẽ Kim Ngọc cô nương nên từ bỏ đi, dù sao ngươi có nói thế nào cũng không kích tướng được ta đâu. Nếu Kim Ngọc cô nương thực sự có thành kiến, vậy thì ta cũng có cách ép nước quả cây dẻ ngựa vừa rồi cho ngươi uống ra ngoài. Ngươi bằng lòng tiếp tục chém giết lẫn nhau với Lâm Thiếu Các chủ không? Hay là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tiếp tục cuộc tìm kiếm? Những lời này ẩn chứa sự uy hiếp mãnh liệt, không khỏi khiến Kim Ngọc và Lâm Đường Phòng nơm nớp lo sợ. Lúc này, nếu bọn họ không thỏa hiệp với Sở Kiều Tịnh, không những mất hết mặt, mà còn có lẽ sẽ bị trúng huyễn hương một lần nữa. Vì vậy, Lâm Đường Phòng và Kim Ngọc đành ngậm miệng lại. Lúc này, Sở Kiều Tịnh mới lạnh nhạt đến nơi khác, thu thập lệnh bài của những người khác. Lâm Thừa Phong hung ác nhìn bỗng lưng Sở Kiều Tịnh chằm chằm, nếu ánh mắt có thể giết người. Lâm Thừa Phong đã sớm hóa thành thanh kiếm sắc bén xuyên qua ngực của Sở Kiều Tịnh. Đáng ghét, không ngờ nàng ta bình an vô sự trở về từ hỏa diễm chi địa. Lâm Thừa Phong vỗ mạnh lên đùi. Lúc trước khi thấy Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng cùng nhạo vào hỏa diễm chi địa, hắn ta còn cười trên nỗi đau của người khác, chờ xem Sở Kiều Tịnh và tên kia cùng tán thần trong biển nữa. Giờ đây, hai người không chỉ nguyên vẹn trở về, còn vì vào hỏa diễm chi địa nên không bị huyễn hương trong lớp sương mù dày đặc ảnh hưởng, thậm chí còn vì vậy mà tìm được cơ hội đòi vụ ẩn định của bọn họ. Đầu Lâm Thừa Phong sắp nổ tung vì tức giận, hắn ta không thể ngờ kết quả cuối cùng sẽ thành ra như vậy. Hắn ta không khỏi hung hãn, trợn mắt liếc nhìn Kim Ngọc. Ngươi nghĩ ra ý tưởng hay hò gì đây? Đã nói sau khi đến hỏa diễm chi địa, bọn họ không trở về được nữa mà. Kim Ngọc rất oan ức, nàng ta đâu ngờ kết quả thành ra thế này. Thiếu các chủ, Ta thật sự không biết có kết quả như vậy, nhưng thiếu các chủ yên tâm, nếu pho họa của nàng ta bị hủy diệt, vậy chắc chắn sau này vẫn còn cơ hội dạy dỗ nàng ta thêm một trận nữa. Ánh mắt của Kim Ngọc trở nên thâm trầm, nàng ta không tin Sở Kiều Tình lần nào cũng gặp may mắn. Một hỏa diễm chi địa không làm gì được nàng ta, chẳng lẽ lần nào nàng ta cũng thoát khỏi nguy hiểm một cách nguyên vẹn sao? Chỉ cần pháo hoa của nàng không dùng được nữa, đến khi gặp nguy hiểm, nàng sẽ không thể cầu cứu bên ngoài, cuối cùng sẽ bị bỏ lại. Nàng ta chỉ cần ngồi chờ xem kịch vui, như vậy là đủ rồi. Nghe Kim Ngọc nói vậy, lúc này sắc mặt Lâm Thừa Phong mới hòa hoãn lại, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh với ánh mắt hung tợn. Vậy cứ chờ đi. Sở Kiều Tịnh đã lấy một nửa lệnh bài từ tay Võ Đại Hải. Tuy Võ Đại Hải không tình nguyện chút nào, nhưng ông ta thật sự không muốn đắc tội với Sở Kiều Tịnh. Đồng thời ông ta thấy cũng rất may mắn, may mà năng lực gió chiều nào xoay chiều nấy của mình không quá rõ ràng. Mặc dù trên đường vô tình hay cố ý nhắm vào Sở Kiều Tịnh, nhưng không có hành động quá đáng. Đây là lý do hiện tại Sở Kiều Tịnh vẫn để lại cho ông ta một nửa lệnh bài. Y các chủ xin nhận lấy. Võ Đại Hải nở nụ cười nịnh nọt, trên mặt lộ vẻ nịnh hót đáy lòng. Nhưng Sở Kiều Tịnh chỉ lạnh nhạt nhận lấy, không mấy để ý đến ông ta. Nhưng Niệm Niệm và Vu Vân ở hai bên Sở Kiều Tịnh lại nghênh ngang kiêu ngạo nhìn ông ta, đồng thanh lẩm bẩm một câu: có một đầu tường. Võ Đại Hải xấu hổ đến toát mồ hôi, song không thể phản bác. Dẫu sao giữa Sở Kiều Tịnh và Nhược Thủy Cát, ông ta từng chọn đứng về phía Nhược Thủy Cát. Lúc này Sở Kiều Tịnh không gây khó dễ cho ông ta, đã là trong cái rủi có cái mại, ông ta nào dám nói thêm gì nữa. Sở Kiều Tịnh đi tới trước mặt Bắc Thành với vẻ ung dung công chính, xòe tay ra. Bắc Thành thoáng sửng sốt, nheo mắt nhìn Sở Kiều Tịnh lúc lâu, sau đó im lặng lấy vũ ẩn lệnh ra khỏi ngực áo. Đại hoàng tử, ngươi đừng nhiều lời với nàng ta. Thay thế, Thượng quan Ý ở bên cạnh sắp tức tới mức sùi bọt mép. Cầm miệng, nếu tài nghệ không bằng người khác thì nên bái phục chịu thua, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý này? Bắc Thành lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, ánh mắt trở nên sắc bén. Thượng quan Ý tức giận nhưng không biết làm thế nào, đành trừng mắt nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ căm phẫn. Sở Kiều Tịnh không quan tâm, nhận lấy vụ ẩn nện rồi bình thản quay người rời đi. Trong mắt của Thượng quan Ý hừng hực lửa giận, nàng ta quay người nhìn một người trong góc, liếc mắt ra hiệu cho đối phương. Người kia hiểu ý ngại, cầm trường kiếm tấn công Sở Kiều Tịnh. Sở Nhất ở ngay phía sau mở trường mắt, lập tức lao đến định ngăn cản người kia. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người này còn đánh đáng, Sở Kiều Tịnh không kịp phản ứng, đến khi nàng nhận ra không đủ thời gian để né tránh. Vì trước đó, những người này trúng huyễn hương, còn vừa uống chất lỏng từ cây dẻ ngựa, nên Sở Kiều Tịnh không đề phòng đám người này. Đúng lúc, một chiếc lá bài tới từ bên cạnh, dễ dàng đánh văng trường kiếm của người kia, tạo ra tiếng lạnh lảnh. Điều đó đủ để cho thấy nội lực của người vừa ra tay thâm hậu tới mức nào. Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, một bóng đèn đã chặn hết tầm mắt, bóng lưng của người đeo mặt nạ vàng đang chắn trước mặt nàng. Sở Kiều Tịnh mở to mắt, ở khoảng cách gần thế này, nàng loáng thoáng người thấy mùi hương quen thuộc trên người người đeo mặt nạ vàng. Chẳng lẽ là hắn? Người đeo mặt nạ vàng ra tay rất dứt khoát, đạp ngã kẻ đánh đén xuống đất, rồi bóp chặt cổ của đối phương bằng đôi tay thon dài, lạnh lùng hỏi: là ai đã sai khiến người? Người này chỉ là một du hiệp không thuộc môn phái nào trên giang hồ. Nếu không nghe theo lệnh của ai, sao hắn ta dám ra tay với Sở Kiều Tịnh có tiếng tăm lẫy lừng? Nhưng người này cũng cứng cỏi, không trả lời câu hỏi của người đeo mặt nạ vàng, mà nhắm mắt rồi cắn lưỡi tự sát. Thấy người trong tay mình đã tắt thở, người đeo mặt nạ vàng khó chịu nhíu mày, buông tay ra với vẻ chán ghét, tào nhã vội tài như vừa chạm phải mấy thứ bẩn thỉu. Đà tạ. Sở Kiều Tịnh nhìn người đeo mặt nạ vàng bằng ánh mắt phức tạp, nhưng ngay sau đó người đeo mặt nạ vàng bỗng chìa tay ra với nàng rồi mỉm cười. Theo lời y các chủ nói, ta đã cứu người, người trả thù lão cũng là chuyện rất đổi bình thường. Hay là người đưa ta một nửa vụ ẩn định đi, như thế cũng rất công bằng, có đúng không nào? Nghe thấy thế, mọi người xôn xao. Không ai ngờ người đeo mặt nạ vàng lại đột ngột đội vũ ẩn lệnh từ Sở Kiều Tịnh. Dù sao hắn ta cũng đi cùng Sở Kiều Tịnh từ đầu tới giờ, rõ ràng là cùng một phe. Sao tự dưng hắn ta lại gây sự trước mặt mọi người? Đám đông vô cùng khó hiểu, nhưng không một ai dám can thiệp vào chuyện này. Thậm chí những người như Võ Đại Hải còn hy vọng Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng sẽ xung đột thật gay gắt, không chừng họ sẽ nhân cơ hội có được lợi ích. Trong mắt ông ta cũng xuất hiện vẻ kích động, vừa nhìn Sở Kiều Tịnh lại nhìn người đeo mặt nạ vàng, tưởng tượng cảnh hai người đánh với nhau. Bầu không khí lâm vào bế tắc. Sở Kiều Tịnh không trả lời ngay, người đeo mặt nạ vàng cũng thản nhiên không thúc giục. Nhưng Dư Tây ở bên cạnh không nhìn được bước lên một bước, định ra tay với người đeo mặt nạ vàng. Nhưng hắn ta bị Sở Kiều Tịnh ngăn lại bằng ánh mắt. Nàng thản nhiên nhìn người đeo mặt nạ vàng một lúc lâu, bỗng dừng cười khẽ. Các hạ nói có lý, Vu Vân, đưa một nửa vụ ẩn nệnh cho hắn ta đi. Hàm của Vu Vân suýt rơi xuống, kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh hết sức hoang mang. Sư phụ! Không sao đâu, cứ đưa hắn ta đi. Giọng Sở Kiều Tịnh có vẻ kiên quyết. Vu Vân đành thôi, không tranh luận. Cô bé bất đắc dĩ lấy vụ ẩn lệnh ra, chậm rãi bước đến phía Sở Kiều Tịnh, trề môi, không ngẩng đầu, đưa nó cho người đeo mặt nạ vàng. Người đeo mặt nạ vàng vẫn luôn nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt xuất hiện ý cười, vươn tay nhận lấy vụ ẩn lệnh. Vậy, đa tạ sự hào phóng quy các chủ nha. Đám đông vây xem thấy hai người chia vụ ẩn lệnh một cách hòa bình như thế, cũng không hiểu rốt cuộc tình hình là thế nào. Họ cứ tưởng chắc chắn hai thế lực mạnh nhất sẽ trở mặt vào lúc này, đánh tới khi một bên chết. Nhưng cảnh tượng mà họ nghĩ không xảy ra, trái lại hai bên rất hòa thuận, giọng điệu của hai người như đang bàn việc nhà, chỉ vài ba câu đã giải quyết vụ ẩn lệnh xong xuôi. Giờ họ càng không hiểu nổi Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng, không biết rốt cuộc họ đang suy nghĩ điều gì. Suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh cũng đơn giản. Từ đầu tới đây, người đeo mặt nạ vàng không có ý xấu với nàng, còn luôn ra tay giúp đỡ nàng. Nàng có thể cảm nhận được hắn ta sẽ không tổn thương nàng. Nhất là khi phát hiện mùi hương quen thuộc trên người người đeo mặt nạ vàng, niềm tin khó hiểu kia càng sâu sắc hơn. Cũng chính vì sự tự tin này nên Sở Kiều Tịnh dễ dàng giao vụ ẩn lệnh cho hắn ta. Hơn nữa, đây cũng là kết quả tốt. Những kẻ thường nhận vốn vô tội, nhưng mà mang tội vì ngọc quý. Nếu nàng không giao một nửa vụ ẩn lệnh cho người đeo mặt nạ vàng, số vụ ẩn lệnh mà nàng đang có đã vượt qua một nửa tổng của vụ ẩn lệnh. Hay nói cách khác, cho dù sắp tới những người này có cố gắng thế nào, cuối cùng bên thắng cũng vẫn là nàng. Hàm muốn của con người là vô tận. Trong tình huống như vậy, không chừng sẽ có người mất đi lý trí, thậm chí sẵn sàng đánh đổi bằng mạng sống để cướp lệnh bài từ trong tài Sở Kiều Tịnh. Bây giờ đang giao một nửa vụ ẩn định cho người đeo mặt nạ vàng, cũng như giúp mình đỡ bị hận thù. Mấy người Vu Vân, Dư Bắc, Dư Nam và Dư Tây, bọn họ không sao hiểu nổi quyết định của nàng. Nhưng đó đã là quyết định của Sở Kiều Tịnh, bọn họ cũng làm theo vô điều kiện. Sau khi làm xong mọi thứ, Sở Kiều Tịnh bình thản tìm kiếm tiếp ở rìa của Hỏa Diễm Chi Địa. Nhưng những người khác hoàn toàn kinh hồn bạc vía, tiếp tục làm việc của mình. Sau khi đi được một nửa đoạn đường, Sở Kiều Tịnh nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng bước chân. Nàng ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng thì không thấy ai. Sở Kiều Tịnh thấy lạ, chậm rãi rời mắt, không khỏi cảnh giác hơn. Bây giờ Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc bị sỉ nhục như thế, chẳng biết đang nghĩ ra thủ đoạn gì chuẩn bị đối phó với nàng. Nàng phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, không thể rơi vào bẫy trong lúc quan trọng thế này. Chủ nhân, bên này có manh mối. Sở Nhất đang đi đầu cách đấy không xa, quay đầu lại bẩm báo. Nhóm Sở Kiều Tịnh lập tức rảo bước đi về phía trước, ở nơi Sở Nhất đứng có một vật tổ kỳ lạ. Nhóm Sở Kiều Tịnh sắp đại gần, quan sát. Vật tổ này cũng không có điểm gì đặc biệt, chỉ là một ký hiệu bình thường, chắc chắn là thị tộc nào đấy để lại. Nói như thế, chắc hẳn từng có thị tộc nào đấy để lại dấu chân ở nơi này rồi. Cũng có khả năng giống như chúng ta, chỉ là những người cùng nhau tới đây thủy luyện, thấy lạ nên mới để lại ký hiệu. Sở Kiều Tịnh quan sát xong, sau đó đưa ra kết luận. Chủ nhân, đợi một chút, bên này có ký hiệu tương tự, trông như đang dẫn đường. Sở Kiều Tịnh vừa nói dứt câu, ở một chỗ khác, Thập Ngũ đã chỉ vào vực tổ trông như thế trên mặt đất, nhắc nhở Sở Kiều Tịnh. Đúng là có vực tổ tương tự hơn, phương hướng của vực tổ này đang thay đổi, lại đang dẫn chúng ta đi về phía bên kia sao? Niệm Niệm sắp lại gần nhìn. Sở Kiều Tịnh đứng hình, quan sát kỹ hai vật tổ kia. Chúng nó có hoa văn giống hệt nhau, chỉ là hướng chỉ đường là khác nhau. Nếu hiểu thành chúng là vật chỉ đường, hình như cũng có khả năng đấy thật. Đi xung quanh xem thử có vật tổ tương tự không? Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đưa ra quyết định, sai Hội Dư Nam đi xung quanh kiểm tra. Nếu thật sự chỉ là một kiểu chỉ đường, chứng tỏ ở phía trước còn có thứ càng thần bí, đặc sắc hơn đang đợi họ. Thường thì những nơi như thế sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Thế nên, tất nhiên Sở Kiều Tịnh sẽ không bỏ qua. Sau khi bọn họ kiểm tra xong, phát hiện ra rất nhiều vật tổ tương tự ở xung quanh, hơn nữa suốt cả quãng đường, chúng nó đang chỉ đường rõ ràng. Cả nhóm của Sở Kiều Tịnh đều đi theo vật tổ tiến về phía trước tìm kiếm, cuối cùng tìm đến một khu rừng đá. Giống như khi đạt đến hỏa diễm chi địa, lúc đến rừng đá, sương mù dày đặc, vốn có trong bộ ẩn xâm lâm, đột nhiên biến mất, tầm nhìn ra cũng trở nên thoáng đãng hơn. Cả đoạn đường, bọn họ đi theo vật tổ tới đây, nhưng khi đi được một nửa, vật tổ trước mặt đột ngột biến mất. Cũng chính vào lúc này, họ phát hiện đã không tìm được đường về, những vật tổ này bỗng dưng biến mất không tìm thấy nữa. Xem ra chúng ta đã đi vào mê cung. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng phản ứng lại, nhíu mày nói. Rừng đá này tương đối nguy hiểm, xung quanh đều là đá trắng. Có một tảng đá với hình thù kỳ lạ đang nằm vặn mình trong không trung. Thỉnh thoảng trong không trung còn vọng tới tiếng kêu thê lương, tiếng kềnh kềnh khiến người ta không kìm lòng được mà sợ mất hồn mất vía. Sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Tại sao vật tổ kia lại đột ngột biến mất? Vu Vân không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng suốt cả chặng đường họ đi đều đi theo vật tổ tới đây, nhưng cứ đi mãi thế này, vật tổ đằng trước lại biến mất. Những vật tổ khi đến cũng chẳng thấy đâu. Đừng lo nào, bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ có đường để ra ngoài, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng bình tĩnh lại, an ủi Vu Vân và Niệm Niệm. Mê cung giống thế này, chỉ cần đi theo một hướng về phía trước có thể tìm được đường ra. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nói. Có rất nhiều người khi vào trong mê cung đều sẽ luống cuống vì không tìm thấy phương hướng. Cách tốt nhất lúc này chính là đi dọc theo một hướng tiến về phía trước, đồng thời phải để lại ký hiệu suốt quãng đường đi. Như thế mới có thể đảm bảo họ sẽ không đi vào con đường trước đó mình đã đi qua. Tò mò hại thân. Có những người không biết đến đạo lý nơi này cũng dám xông vào. Giờ thì hay rồi, mọi người đều không ra ngoài được. Có một giọng nói khiến người ta chán ghét vang lên từ phía sau. Bây giờ Sở Kiều Tịnh mới nhận ra hội Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc cũng đi theo mình vào nơi này. Sở Kiều Tịnh chỉ thấy buồn cười, lười biếng ngước mắt lên nhìn hai người bọn họ. Có muốn tìm kiếm theo vật tổ hay không là quyền của bọn ta, còn muốn đi cùng vào hay không chẳng phải là quyền của ta. Các người tự muốn đi theo, bây giờ biến thành lỗi của ta sao? Đúng là nực cười. Nếu như không phải Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc đột nhiên lên tiếng, nàng còn chẳng biết hai người họ trở thành kẻ bám đuôi nữa kìa. Cũng có nghĩa là có người mặt dài muốn đi theo, bây giờ đứng đây nói điểu. Chả lẽ mấy người không biết nhìn đường sao? Cho dù Sở Nhất đã cảnh cáo Niệm Niệm rất nhiều lần, nhưng Niệm Niệm vẫn không kiềm chế được cái tính nóng nảy của mình. Nghe thấy Lâm Thừa Phong khiêu khích đã đứng ra ngay, chửi thẳng luôn. Lâm Thừa Phong tự biết mình đuối lý, bị nói thế cũng phải nén giận, hậm hực ngậm miệng lại. Không chỉ Nhược Thủy Các của bọn họ mà Tiêu Cục Tư Hải và Xích Diễm Lâu cũng chọn đường đi tìm kiếm với Sở Kiều Tịnh. Lâm Thừa Phong không biết những người khác quy định gì, tóm lại hắn ta muốn đi theo Sở Kiều Tịnh để chiếm hỏi, tiện thể xem đến bao giờ nàng mới gặp xui xẻo. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Ta thấy y các chủ nói đúng đấy. Nếu đã đi vào đây thì là chuyện đã rồi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng sẽ tìm được đường ra ngoài. Trước đó khó khăn trắc trở nhiều như thế còn vượt qua được, còn sợ mê cung nhỏ bé này sao? Lúc này Võ Đại Hải cũng nở nụ cười đúng mực, không thấy có bất kỳ vấn đề gì. Bây giờ lại bắt đầu là một ông lão tốt bụng. Tóm lại, bây giờ ông ta đã hiểu ra, cả hai bên ông ta đều không đắc tội nổi. Đứng ở vị trí trung lập, ba phải, tạo cảm giác tồn tại cho bản thân cũng đủ để vượt qua lần thí luyện này. Phương Giới vẫn kiềm lời như trước, lặng lặng đứng tại chỗ, nghe Võ Đại Hải nói xong cũng chỉ gật đầu đồng ý. Tìm đường ra thôi. Bắc Thành và Thượng Quan Ý không đi theo nên không bị nhốt ở nơi này. Sở Kiều Tình lạnh lùng nhìn mọi người, cũng chẳng nhiều lời. Lâm Thừa Phong và Kim Ngọc thấy thế cũng không khơi dậy sự bất mãn của mọi người dành cho Sở Kiều Tịnh. Tuy hắn ta không cam lòng nhưng cũng chẳng nói thêm. Còn người đeo mặt nạ vàng lại lạnh lùng nhìn Lâm Thừa Phong, khiến hắn ta lạnh buốt sống lưng, bởi vì ánh mắt của người đeo mặt nạ quá mức lạnh lùng, lạnh đến mức thấu xương, có một cảm giác uy hiếp ập đến. Hắn ta vô thức nuốt nước bọt, chỉ nghĩ đây là ảo giác của mình. Nếu không, một du sĩ chẳng có gì nổi bật như hắn sao có thể có được khí thế khiến người ta phải sợ hãi. Cũng may người đeo mặt nạ vàng chỉ nhìn Lâm Thừa Phong một cái, cũng chẳng làm gì, chỉ thản nhiên đi theo sau Sở Kiều Tịnh, cách nàng một khoảng không xa không gần, hai người đi về cùng một hướng. Sở Kiều Tịnh lấy con dao găm ở trong lòng ra, chặt cả một đường về cùng hướng, tiến về phía trước, vừa đánh dấu trên trụ đá ở bên cạnh. Những người khác thấy thế cũng không còn cách nào khác, đành phải đi theo Sở Kiều Tịnh, mong mỏi nàng có thể tìm được đường ra. Sau khi đi về cùng một hướng một lúc lâu, Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên phát hiện ra trên trụ đá bên cạnh đột nhiên có vết đát nhấu vừa mới khắc. Hình như chúng ta trở về chỗ cũ rồi. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào dấu vết đánh dấu kia, chau mày, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ. Nàng tin chắc mình vừa đi luôn về cùng một hướng, không đi lệch hay đổi hướng. Đáng lý ra không thể nào trở lại chỗ cũ được, sao lại thế này cơ chứ? Rốt cuộc ngươi có biết đường không hả? Ngươi đã đưa bọn ta đi vòng vòng nơi đây vui lắm sao? Kim Ngọc cũng phát hiện bọn họ vẫn luôn đi vòng quanh chỗ cũ, không nhìn được mà hét ầm lên. Kim Ngọc cô nương có thể tự dựa vào sức mình để tìm đường, đừng ở đây rước bực vào thân nữa. Sở Kiều Tịnh vốn đang bị mê hoặc bởi mê cung rừng đá kỳ dị này, giờ nghe Kim Ngọc ở bên cạnh chăm ngòi thổi gió nên nàng cũng không thèm giữ kẻ với nàng ta nữa. Đôi mắt phượng đang nhắm chặt lại của nàng lóe lên tia sáng lạnh lùng, khiến Kim Ngọc vô thức ngẩn người. Y các chủ nói đúng đấy, bây giờ không phải lúc nản lòng, mọi người nên đồng tâm hiệp lực tìm đường thì mới đúng. Đừng nói như vậy nữa. Võ Đại Hải gió chiều nào xoay chiều ấy lúc này cũng đang đứng dậy. Ta còn tưởng ngươi giỏi giang thế nào, hóa ra cũng chỉ dắt mọi người đi vòng quẹo quanh chỗ cũ. Nếu đã vậy, chúng ta cứ tách nhau ra đi, mọi người tự tìm đường đi của mình, không chừng bọn ta còn tìm được lối ra sớm hơn y các chủ đấy. Kim Ngọc nuốt không trôi cơn tức này, nàng ta giận đùng đùng phản bác lại, muốn chọc tức Sở Kiều Tịnh. Nhưng lời của nàng ta không hề có tác dụng với Sở Kiều Tịnh. Nàng chỉ thản nhiên gật đầu rồi lại nói, bớt đi hai kẻ phiền phức, ta vui mừng còn không kịp nữa là. Người Kim Ngọc tức giận, Sở Kiều Tịnh đã nói đến vậy thì nàng ta và Lâm Thừa Phong không thể nào mặc dài tiếp tục đi theo Sở Kiều Tịnh được. Hai người họ nhìn nhau rồi bực bội chia ra, bước về hai hướng ngược nhau. Sở Kiều Tịnh chẳng buồn nhìn bọn họ, chỉ cẩn thận đánh dấu lên trụ đá trước mặt. So với việc giết mấy con ruồi bọ vo ve thì làm sao tìm được đường ra khỏi rừng đá mới là chuyện quan trọng nhất của bây giờ. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhớ đến việc trước đó, ngước mắt nhìn về phía người đeo mặt nạ vàng, nở nụ cười thấp thoáng như có như không, sau đấy nói: "Không phải các hạ đã nghiên cứu rất kỹ về vụ ẩn xâm lâm sao? Không biết chúng ta nên rời khỏi Mê Cung rừng đá như thế nào đây?" Từ sau khi tiến vào vụ ẩn xâm lâm, người đeo mặt nạ vàng luôn thể hiện rằng mình đã phân tích rất kỹ về nơi này, có lẽ hắn sẽ biết đây là nơi nào. Nhưng lần này, người đeo mặt nạ vàng cũng rơi vào cảnh hoang mang. Sau đấy lại lắc đầu nói: "Khiến y các chủ đã thất vọng rồi. Tại hạ chưa từng nghe nói trong vụ ẩn sầm lầm còn có mê cung kiểu này." Mặc dù Sở Kiều Tịnh hơi bất ngờ, nhưng nàng cũng hiểu được. Có điều như vậy, mê cung rừng đá này lại càng bí ẩn thêm, cộng thêm những vật tổ kỳ quái kia, Sở Kiều Tịnh không khỏi liên hệ nó với thị tộc thần bí. Nàng nghĩ đến chứng bệnh của A Nam và lời Phong Nguyệt nói về người có năng lực đặc biệt trong truyền thuyết kia. Mê cung rừng đá trước mặt có phải là nơi người của thị tộc đã từng sinh sống hay không? Bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn họ rời khỏi nơi này nhưng vẫn để lại vật tổ và bộ tộc của mình. Có suy đoán như vậy, mỗi một bước đi sau đấy của Sở Kiều Tịnh lại càng thêm thận trọng. Nàng chăm chú quan sát xung quanh, muốn tìm ra đầu mối nào đó giữa những cột đá phân tán khắp nơi này. Cứ tìm kiếm kỹ càng như vậy, Sở Kiều Tịnh sẽ thật sự phát hiện ra một nơi không giống bình thường. Mọi người tới đây nhìn xem, có phải cột đá này không giống những cột đá xung quanh không? Sở Kiều Tịnh đứng trước một cây cột đá cẩn thận quan sát, sau đó nàng nghiêng đầu hỏi hỏi Dư Nam và Dư Bắc. Cây cột đá trước mắt nàng có màu sắc khác với những cây cột đá còn lại. Nhìn qua chất liệu khác nhau rõ ràng, hơn nữa trên cây cột này còn có một chỗ bóng loáng giống như có người thường xuyên sờ vào. Hình như là như vậy đấy. Vu Vân và Niệm Niệm súng tới gần nhìn cây cột đá, sau đó cũng phát hiện ra cây cột này khác hoàn toàn so với cái còn lại. Sở Kiều Tịnh nhìn chăm chú vào nơi bóng loáng trên cây cột, giơ tay lên sờ, nhưng mà chỉ một giây sau đất rung núi chuyển, giống như nàng đã phạm phải cơ quan bí mật nào. Chỗ Sở Kiều Tịnh đang đứng nhanh chóng xuất hiện một khe hở, sau đấy nàng bị mất trọng tâm rơi xuống dưới. Vu Vân và Niệm Niệm lập tức giơ tay ra muốn túm lấy tay áo của Sở Kiều Tịnh, nhưng hai người không bắt kịp. Chỉ trong chớp mắt, một bóng người vọt qua bên cạnh họ, hắn tung người nhảy xuống, không hề do dự hay ngừng lại giây nào. Vu Vân và Niệm Niệm đứng gần Sở Kiều Tịnh nhất, hiện giờ cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị biến cố lần này hù dọa. Bọn họ chính mắt trông thấy người đeo mặt nạ vàng nhảy xuống khe hở, biến mất dưới mặt đất cùng với Sở Kiều Tịnh. Sơ Nhất, Thập Ngũ và Hội Vân Nam Dư Bắc đứng gần đó cũng nháo nháo tiến lên, định bắt trước người đeo mặt nạ vàng nhảy vào trong khe hở. Nhưng khe hở ấy đã chậm rãi khép lại, không ai có thể đi vào được. Bọn họ chỉ có thể trợ mắt đứng yên tại chỗ nhìn khe hở biến mất. Mặt đất khôi phục lại hình dáng ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng đã rơi vào trong khe hở. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. "Chủ nhân." Họ Dư Nam nhìn chằm chằm xuống đất với vẻ mặt đau đớn. Bọn họ không cam tâm, bước tới dùng tay đào đất lên, nhưng mặt đất dường như đã được đắp chặt lại, ngoại trừ một đường mỏng thì không còn gì khác. Mọi chuyện giống như một giấc mơ dài. Nếu không phải Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng đã biến mất tâm, thì có lẽ mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là một ảo giác. Chuyện này, sao bọn họ lại ngã khéo như vậy chứ? Võ Đại Hải cũng trợn mắt há miệng, nhìn chằm chằm suốt mặt đất, còn chưa hoàn hồn lại từ cơn chấn động. Chỉ sợ y các chủ và vị hiệp sĩ kia lành ít dữ nhiều, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Như Nhất nhìn xuống đất với khuôn mặt trắng bệch, hắn ta cảm thấy sau lưng lạnh toát, chỉ sợ rằng giây tiếp theo dưới chân mình cũng xuất hiện khe hở y như vậy. Theo hiểu biết của mọi người, nếu rơi xuống mặt đất thì không có khả năng sống sót trở về. Hơn nữa, hiện tại khe hở đã khép lại, làm sao bọn họ có thể thoát ra được? Thế là vẻ mặt bọn họ đều có chút bi thương, dường như họ chắc chắn lần này Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng không thể nào sống sót trở về. Chị hỏi Dư Nam, Dư Tày lạnh lùng nói: không biết nói lời tử tế thì ngậm miệng lại. Chủ nhân của bọn ta là người hiền lành, sẽ có phúc đức, nhất định người sẽ không sao cả. Dư Nhất hơi há miệng định nói tiếp điều gì đấy, hắn ta bị Phương Giới giơ tay ngăn lại. Dư Nam lạnh lùng nhìn Dư Nhất rồi đi tới nơi Sở Kiều Tịnh vừa mới đứng, xòe tay ra chạm vào nơi có bóng loáng thoáng trên cây cột. Nhưng phản ứng lúc này không hề giống với khi Sở Kiều Tịnh chạm vào, cây cột đá không hề nhúc nhích, xung quanh không có biến đổi gì khác. Khóe miệng của Dư Nam hơi trễ xuống, hắn ta chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục thử lại, nhưng dù thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn giống nhau. Bọn họ không có cách nào để khởi động cơ quan này. Mà ở bên kia, Sở Kiều Tịnh rơi vào khe hở, trượt được một đoạn rất dài, rơi xuống một tòa cung điện dưới lòng đất. Sở Kiều Tịnh nhớ rõ mình đã trượt xuống khe hở rất lâu, cho nên chỉ sợ tòa cung điện này nằm sâu trong lòng đất. Khó khăn lắm nàng mới đứng vững nổi, còn chưa kịp dò xét tình hình xung quanh, nàng đã nghe được tiếng người rơi xuống ở phía sau. Sở Kiều Tịnh quay đầu, bỗng dưng ngạc nhiên vô cùng. Sao người cũng rơi xuống đây vậy? Bây giờ Sở Kiều Tịnh mới nhớ lại, lúc nàng rơi xuống khe hở thì khóe mắt trông thấy một bóng người khác lãnh bình tiến đến. Nàng vốn tưởng rằng mình nhìn nhầm, hóa ra người đeo mặt nạ vàng đã nhảy theo nàng xuống nơi này. Đôi mắt của người đeo mặt nạ vàng hơi tối lại, nhưng hắn ta không trả lời câu hỏi của Sở Kiều Tịnh. Hắn ta càng cư xử như vậy, Sở Kiều Tịnh càng nghi ngờ thân phận của hắn ta hơn. Ngay trong chớp mắt ấy, chính Sở Kiều Tịnh cũng không chắc chắn dưới khe hở là vượt sâu vạn trượng hay là chốn thần tiên nào khác. Mà người đeo mặt nạ vàng đã nói rõ ràng với bọn họ rằng hắn ta không biết gì về mê cung rừng đá này. Nói cách khác, hắn ta cũng không biết khi nhảy xuống đây sẽ thịt nát xương tạng hay là tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Nhưng mặc dù vậy, người đeo mặt nạ vàng vẫn không chung bước nhảy xuống theo nàng. Dĩ nhiên là Sở Kiều Tịnh rung động, nhưng sau khi rung động, nàng bắt đầu suy đoán dưới tấm mặt nạ này sẽ là khuôn mặt như thế nào, hắn ta đang suy nghĩ điều gì. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, Sở Kiều Tịnh từng nghi ngờ người đeo mặt nạ vàng không rõ lai lịch có ý đồ xấu. Nhưng sau khi tiếp xúc với nhau, hiển nhiên hắn ta không hề có ác ý đối với nàng. Thậm chí, thỉnh thoảng, hắn ta còn để lộ ra chút cảm xúc mập mờ, không rõ ràng. Người có thể làm đến mức này khiến Sở Kiều Tịnh khó có thể không nghi ngờ dưới tấm mặt nạ ấy là một khuôn mặt quen thuộc. Người đeo mặt nạ vàng im lặng khiến Sở Kiều Tịnh càng thêm tò mò. Trong lòng nàng giống như có một chiếc lông vũ đang vất qua vất lại, khiến trái tim nàng ngứa ngáy, muốn lột mặt nạ của hắn ta để kiểm chứng cho suy đoán của mình. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, kìm nén ham muốn cởi bỏ mặt nạ của hắn ta. Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi thêm một lần nữa. Nhảy xuống từ chỗ cao như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ hãi sao? Mê cung dưới mặt đất không có nguồn sáng tự nhiên, chỉ có những viên dạ minh châu khảm trên tường phát ra ánh sáng mờ ảo. Trong bóng tối, nàng nghe được người đeo mặt nạ vàng phát ra tiếng cười trầm thấp. Trong khoảnh khắc ấy, ta chỉ hành động theo lời trái tim mách bảo, không cần nhắc đến những chuyện khác. Lời này của người đeo mặt nạ vàng mập mờ vô cùng khiến trái tim của Sở Kiều Tịnh rung lên. Hàng mi thon dài của nàng khẽ rung lên. Trong bóng tối, Sở Kiều Tịnh nhìn chăm chú vào người đeo mặt nạ vàng bằng ánh mắt sáng ngời. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Sở Kiều Tịnh mang theo vẻ tìm tòi. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? Sở Kiều Tịnh hỏi. Nàng biết rõ rằng người đeo mặt nạ vàng sẽ không trả lời thành thật. Nếu hắn không ngại để lộ thân phận của mình thì đã không giấu giếm suốt dọc đường đi. Đúng như dự đoán, người đeo mặt nạ vàng có lý luận riêng của mình. Đã từng gặp nhau chưa không quan trọng, chuyện quan trọng nhất bây giờ chẳng lẽ không phải nghĩ cách đi lên sao? Giọng điệu của hắn không hề để lộ cảm xúc, khiến Sở Kiều Tịnh lại chần chờ. Bỗng chốc có rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu Sở Kiều Tịnh. Cuối cùng nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói không sai, đi lên trước rồi hãy nói sau. Nàng xoay người, nhưng khóe mắt vẫn luôn liếc đến chiếc mặt nạ trên mặt hắn. Nếu nàng cứ dây dưa với người đeo mặt nạ vàng như vậy thì sẽ không có được đáp án mà mình cần. Vì vậy, có lẽ nàng phải hành động bất ngờ thì mới biết được thân phận thật sự của người đeo mặt nạ vàng. Sở Kiều Tịnh nói câu vừa rồi chỉ tạm thời ổn định tâm trạng của người đeo mặt nạ. Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng một trước một sau tiến vào cung điện dưới lòng đất. Mê cung dưới lòng đất và mê cung ở rừng đá có vô cùng giống nhau. Xung quanh đều là những cây cột chọc trời, trên trụ đá khảm dạ minh châu to như quả trứng, tản ra ánh sáng chiếu lên con đường phía trước. Hai người sống vai đi giữa những cột đá, không gian có vẻ chật chội, thỉnh thoảng họ lại va vào nhau. Sở Kiều Tịnh đã dùng chiêu cũ, quan sát kỹ càng suốt dọc đường đi, lưu lại ký hiệu trên trụ đá. Nhưng kết quả vẫn giống như mê cung trên mặt đất, bọn họ quanh đi quẩn lại về lại nơi cũ. Nàng chào mãi nói, cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay. Nếu vẫn không tìm được lối ra, có lẽ chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở nơi này mãi mãi. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi, tìm kiếm bên hông một lát rồi lấy viên pháo hoa đặc biệt kia ra. Nếu cứ bị mắc kẹt ở nơi đây và lãng phí thời gian, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tốn nhiều sức lực hơn vì đói và khát, và rồi sẽ không còn đường rút lui. Vì vậy Sở Kiều Tịnh định chăm pháo hoa xin giúp đỡ. Nhưng chỉ một lát sau, nàng nhạy cảm phát hiện ra pháo hoa bị người ta phá hỏng. Sở Kiều Tịnh lại nhớ một lượt rồi nhíu mày nói, xem ra là Nhược Thủy Cát làm. Chỉ có Nhược Thủy Cát mới am hiểu cách sử dụng ám khí để lặng lẽ phá hỏng pháo hoa bằng khí lực thế này. Nàng suy nghĩ một lát rồi ngước mắt nhìn người đeo mặt nạ vàng. Các hạ có thể cho ta mượn pháo hoa được không? Người đang cầu xin sự giúp đỡ của ta. Người đeo mặt nạ vàng không lập tức trả lời mà ngậm ý cười hỏi lại, giọng điệu có vẻ bồng đùa. Có lẽ như vậy đi, sau khi chúng ta rời khỏi đây, ta chắc chắn sẽ đa tạ người tử tế. Sở Kiều Tịnh hơi nhướng mày, cuối cùng vẫn đã thỏa hiệp. Nàng không có cách để ra khỏi mê cung. Mặc dù luôn đi cùng một hướng để lại ký hiệu trên đường đi, nhưng nàng không thể nào thoát ra được. Nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian thế này, thì chẳng thà nàng đốt pháo hoa luôn, gọi thái giám lồng mài trắng ở bên cạnh tay quận giường đến cứu nàng. Nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, không thể bị nhốt nơi đây mãi. Người đeo mặt nạ vàng nhướng mày, lười biếng mò mẫm quanh eo một lúc, rồi ngạc nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh. Hỏng rồi, hình như ta làm rơi mất pháo hoa rồi. Mặc dù hắn ta nói vậy, nhưng Sở Kiều Tịnh không hề nghe ra tiếng thất vọng nào trong giọng điệu của hắn ta, ngược lại còn nghe ra được chút vui mừng. Sở Kiều Tịnh không khỏi nghi ngờ, thật sự có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Pháo hoa của nàng bị phá hỏng, mà đúng lúc pháo hoa của người đeo mặt nạ vàng cũng bị rơi mất, khiến hai người chỉ có thể bị nhốt trong mê cung dưới lòng đất này. Dường như nhận ra sự lưỡng lự của Sở Kiều Tịnh, người đeo mặt nạ vàng nói với giọng chân thành và tha thiết. Người không tin thì cứ tìm thử xem, ta thật sự đã làm mất pháo hoa rồi. Hắn ta vừa nói vừa cực kỳ phối hợp dang hai tay ra, giống như đang chờ Sở Kiều Tịnh tới để soát người. Đương nhiên Sở Kiều Tịnh sẽ không thật sự lục soát người hắn ta. Ánh mắt nàng lóe lên, nàng quan sát người đeo mặt nạ vài lần rồi rút ra câu hỏi mà nàng luôn nghi ngờ trong lòng. Chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao? Người đeo mặt nạ vàng vẫn không trả lời mà chỉ cười nhạt. Nếu chỉ là người dừng có duyên gặp mặt ở nơi này, tại sao ngươi không hề do dự mà nhảy xuống cùng ta? Lần này dường như Sở Kiều Tịnh muốn hỏi cho bạn được đáp án mà nàng đang cần. Nàng dừng chân nhìn về phía hắn bằng ánh mắt sắc bén. Còn nữa, từ khi bước chân vào vụ ẩn xăm năm đến giờ, ngươi luôn vô tình hoặc cố ý đi theo ta. Một lần, hai lần, có thể cho là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy, không còn là trùng hợp nữa. Rõ ràng, ngươi cố ý hành động như vậy. Sở Kiều Tịnh nhèo mắt bước tới gần hắn, nàng đứng vững trước mặt người đeo mặt nạ vàng, dò xét nhìn hắn. Người đeo mặt nạ vàng vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, không nhúc nhích, lông mày cũng chẳng buồn rung lên. Hắn ta bình tĩnh đối mặt với Sở Kiều Tịnh. Nếu y các chủ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không phải trùng hợp, vậy thì theo cách nhìn nhận của y các chủ, chuyện này là thế nào? Người đeo mặt nạ vàng đảo khách thành chủ, hỏi ngược lại Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh hơi nhếch miệng, lại nói: chính vì ta không nhìn ra được mới hỏi người đấy, chẳng lẽ câu hỏi này khó trả lời đến như thế sao? Câu hỏi này không khó trả lời, nhưng ta cũng có thể không trả lời mà. Người đeo mặt nạ vàng thành thạo đẩy vấn đề cho Sở Kiều Tịnh, hắn ta chưa từng thẳng thắn trả lời câu hỏi của nàng. Được thôi, nếu người không trả lời, để ta đoán nhé. Sở Kiều Tịnh rộng lượng nhún vai, ra vẻ lờ đễnh, sau đấy bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. Suốt dọc quãng đường, ngươi luôn đồng hành cùng với y két bọn ta, có điều đều có mục đích riêng. Trước là muốn nhận cơ hội, chiếm được chỗ hội, nhưng ngươi rõ ràng không thuộc hai loại người này. Sở Kiều Tịnh đi qua đi lại, khoác một bên tai lên tai mình, rồi gõ nhẹ lên cùi chỏ, trông như đang suy nghĩ nghiêm túc. Người đeo mặt nạ vàng nổi lên hứng thú, đôi mắt hơi nhếch lên. Nói như vậy, y các chủ cho rằng ta là loại người thứ ba. Nhưng không biết loại người thứ ba này là người thế nào. Người đeo mặt nạ vàng rất nghiêm túc đặt câu hỏi. Chuyện này, sợ rằng chỉ khi tháo mặt nạ của người xuống thì mới có được đáp án. Sở Kiều Tịnh còn chưa dứt lời, đã đột ngột vươn tay ra, tiến lên giống như một bóng ma, muốn lột mặt nạ của hắn xuống. Thân hình nàng di chuyển rất nhanh, nhưng người đeo mặt nạ vàng còn nhanh hơn. Hắn vội vàng lùi về sau một bước, tránh khỏi bàn tay của Sở Kiều Tịnh. Nguy hiểm thật đấy. Người đeo mặt nạ vàng vỗ ngực, cười như không cười nhìn Sở Kiều Tịnh. Y các chủ vẫn luôn như vậy, trà tại không thèm nói năng hay sao? Lần tấn công này thất bại, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn chưa từ bỏ. Nàng có vẻ rất phấn chấn, nở nụ cười tự tin vô cùng. Ngày hôm nay ta muốn nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi, để xem lần này rốt cuộc ngươi tới đây vì điều gì. Lúc đang nói chuyện, nàng đã đà tài thêm một lần nữa, hai người quấn vào nhau. Nàng nhanh chóng phát hiện ra, đối mặt với những chiêu thức của nàng, người đeo mặt nạ vàng chỉ biết phòng thủ mà không tấn công lại. Điều này khiến Sở Kiều Tịnh càng thêm suy nghĩ mông lung, đồng thời cũng khẳng định chắc chắn suy đoán trong lòng nàng. Nếu thật sự là hắn thì... Sở Kiều Tịnh khẽ cụp mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm, trong ánh mắt toát ra sương mù. Nàng cố ý để lộ sơ hở, rồi giả bộ phạm phải sai lầm, sau đó bị trật chân ngã về phía sau. Vẻ mặt của người đeo mặt nạ vàng bỗng trở nên căng thẳng. Hắn lập tức duỗi tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sở Kiều Tịnh, kéo nàng thật chặt vào trong ngực. Không sao chứ? Người đeo mặt nạ vàng vội vàng hỏi. Hắn còn chưa dứt lời thì một bàn tay trắng trẻo đã kéo mặt nạ của hắn ta ra. Người đeo mặt nạ viết rằng mình đã bị lừa, nhưng giờ đã quá muộn. Tay áo dài của Sở Kiều Tịnh vung lên, chiếc mặt nạ bay ra rồi đụng phải cột đá, rơi xuống cách đấy mấy mét, phát ra tiếng kim loại va đập. Dưới chiếc mặt nạ là khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời như sao trời, bờ môi mỏng hơi mím lại, lộ ra chút kinh ngạc và bất ngờ. Sau khi đến Tây Quận, thỉnh thoảng trong những đêm dài bất chợt, nàng sẽ không kìm được nhớ đến khuôn mặt quen thuộc này. Sở Kiều Tịnh nhướng mày nhìn hắn, nở nụ cười như có như không. Ta thật sự không biết thần vương có đam mê diễn trò đấy. Những ngày vừa qua, vương gia giấu diêm tà thật quá vất vả. Không phải nàng chưa từng nghi ngờ người đeo mặt nạ vàng chính là Dạ Chi Thần, nhưng nàng không dám tin Dạ Chi Thần ở Bất Dạ Quốc xa xôi ngàn dặm lại chạy tới tận Bù Ẩn Sông Lâm sống vai đi với mình. Huống hộ nàng chưa từng thông báo với Dạ Chi Thần về việc đến Bù Ẩn Sông Lâm, làm sao hắn có thể biết được. Mỗi lần nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh đều gạt bỏ suy nghĩ này, rồi bắt đầu phân tích thân phận của người đeo mặt nạ vàng lần nữa. Tuy nhiên khi cuộc thăm dò càng sâu hơn, và người đeo mặt nạ vàng hết lần này đến lần khác cư xử kỳ lạ, Sở Kiều Tịnh không thể không nghi ngờ. Lúc nãy khi nàng giả vờ ngã, người đeo mặt nạ vàng không hề do dự, lập tức phi thân đến để trợ nàng. Thời điểm đó, nàng đã xác định được thân phận của hắn. Dù hắn có ngụy trang cẩn thận như thế nào, thì khi nàng gặp nguy hiểm, tất cả mọi thứ đều vô dụng và biến thành mây khói. Hài lắm, nàng đương là dốc lừa đảo, dám lừa gạt ta. Dạ Chi Thần bất đắc dĩ nở nụ cười yếu ớt, trong mắt tràn ngập vẻ cưng chiều. Thần vương dụng binh như thần, chẳng lẽ không biết cái gọi là binh bất yếm trá? Hơn nữa, vương già đã giấu giếm thân phận để lừa gạt ta trước mà, sao bây giờ vương già lại quay ngược lại tố cáo ta đây này? Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh nhúm ý cười, nhưng trong đó kèm theo chút lạnh lùng. Dạ Chi Thần thấy vậy, nào dám tiếp tục đùa giỡn với nàng, hắn vội vàng giải thích hành động của mình. Tịnh nhị, đừng tức giận, ta che giấu thân phận của mình vì có lý do riêng. Dù sao hiện giờ ta cũng đang ở Bất Dạ Quốc, nếu ta xuất hiện trong vụ ẩn sầm lầm ở Tây Quận, chỉ sợ khiến hoàng thất Tây Quận suy nghĩ nhiều. Để tránh những phiền phức không cần thiết, ta đành phải che giấu danh tính của mình và theo dõi nàng ở khắp nơi, tất cả chỉ để bảo vệ nàng. Lý do này gần giống như những điều Sở Kiều Tịnh nghĩ. Nàng không thật sự muốn trách móc Dạ Chi Thần, nhưng vì hắn giấu giếm nên nàng thấy hơi không vui. Giờ xem ra tất cả những hành động khác lạ của người đeo mặt nạ vàng trên đường đi đều có được lời giải thích hợp lý. Thần vương ngụy trang đấu đà thuận bờm xuôi gió, suýt chút nữa thì lừa cả ta rồi. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt liếc hắn một cái, giọng điệu khó tránh được ý chế nhạo. Nàng không cần giễu cợt ta, ta biết lần này mình ngụy trang chắc chắn không thể gạt được đôi mắt nàng. Dạ Chi Thần bất đắc dĩ lắc đầu cười. Hiện tại hắn đã không thể tiếp tục che giấu thân phận, Dạ Chi Thần cũng vui mừng vì mình sẽ không cần giấu cảm xúc thật. Có trời mới biết, trong khoảng thời gian ở vụ ẩn sâm lâm này, hắn đã khao khát được thân mật với Sở Kiều Tịnh biết bao nhiêu. Sợ người khác nghi ngờ và bàn tán lung tung, Dạ Chi Thần chỉ có thể nhẫn nhịn, kiềm chế suy nghĩ của mình, nhịn đến mức sắp nghẹn tới chết. Bây giờ bị Sở Kiều Tịnh vạch trần, Dạ Chi Thần dứt khoát đường đường chính chính, dùng ánh mắt sáng rực khóa chặt vào Sở Kiều Tịnh. Hắn nhìn mãi mà không thể rời mắt, giống như muốn nhìn bù lại tất cả khoảng thời gian vừa qua. Dưới ánh nhìn chăm chú như thêu như đốt của hắn, vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh hơi mất tự nhiên, khuôn mặt nàng không kiềm chế được bắt đầu nóng lên. Cũng may trong địa cung này ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ được gì. Sở Kiều Tịnh ổn định lại tâm trạng rồi hơi nhẹ một tiếng để che đi sự bối rối của mình. Chuyện quan trọng bây giờ là tìm cách mau chóng rời khỏi nơi này. Vương già có manh mối gì không? Lúc này nàng hơi hối hận vì sao mình để lộ lớp ngụy trang của Dạ Chi Thần, khiến người lúng túng lại thành nàng. Chuyện này ta nói thật đấy, ta không biết đến sự tồn tại của rừng đá này. Trong lúc nói chuyện, Dạ Chi Thần luôn nhìn chăm chú Sở Kiều Tịnh không hề chớp mắt, giống như muốn khắc ghi khuôn mặt nàng vào tận đáy lòng. Vậy thì chuyện này hơi khó giải quyết rồi. Sở Kiều Tịnh thở dài, khuôn mặt hiện vẻ lo lắng. Nàng cũng đã nhận ra không thể phá mê cung dưới lòng đất này, mê cung rừng đá trên mặt đất này theo phương pháp bình thường. Trong vụ ẩn sâm lâm, không có gì có thể được xem xét theo quy luật thông thường. Nếu là mê cung bình thường, cứ liên tục thăm dò theo một hướng, kiểu gì sẽ tìm được đối đá. Nhưng rõ ràng, quy tắc này không áp dụng được cho mê cung rừng đá và địa cung. Mặc dù ta không hiểu rõ rừng đá này dựa theo những gì ta suy đoán, nơi này thuộc về trận pháp nào đó trong kỳ môn bát quái, có lẽ đây là mê cung sống. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt lạnh lùng bất giác trở nên dịu dàng. Bây giờ hắn không phải cố chấp đè thấp giọng nói của mình, hắn cụp mắt suy nghĩ một lát rồi nói ra phân tích của mình. Mê cung sống. Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói có loại mê cung sống này. Đúng, chính là mê cung sống. Mê cung bình thường đều đứng im bất động, nhưng mê cung này lại thay đổi liên tục. Vì vậy nàng cho rằng mình đang đi về một hướng, trên thực tế nàng đã vô thức chuyển sang hướng khác. Dạ Chi Thần kiên nhẫn giải thích một lượt cho nàng nghe. ngoài trừ lý do này thì không còn cách giải thích nào khác. Nếu không thì chúng ta đã sớm thoát ra khỏi đây rồi. Nghe Dạ Chi Thần nói xong, Sở Kiều Tịnh suy ngẫm một lát, cảm thấy rất có lý. Bảo sao? Rõ ràng chúng ta chỉ đi về một hướng, nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại điểm xuất phát, giống như gặp phải ma che mắt. Nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn có điều nghi hoặc. Nếu mê cung này thay đổi theo thời gian, thì vì sao những cột đá trong mắt chúng ta dường như chưa từng di động? Nàng có thể hiểu mê cung sống là gì, nhưng dọc đường đi, những cột đá xung quanh nàng vẫn luôn đứng yên bất động. Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một suy nghĩ, Sở Kiều Tịnh như chợt nhận ra gì đó, đôi mắt lại trợn to lên. Ta hiểu rồi, cái thay đổi không phải là những thứ bên trong mê cung, mà là toàn bộ mê cung. Nói cách khác, trong lúc bọn họ không nắm rõ tình hình, mảnh đất dưới chân bọn họ đã chuyển động theo một tốc độ nào đó, khiến cho toàn bộ phương hướng của mê cung cũng thay đổi theo. Dạng chuyển động này tuy chậm nhưng có quy luật riêng. Người ở trong mê cung như bọn họ không thể phát hiện ra điểm khác thường, chịu sự ảnh hưởng của quy luật này, cuối cùng quay trở về điểm xuất phát. Đúng là như vậy. Dạ Chi Thần tán thành gật đầu, trong mắt thoát ra ý khen ngợi. Cho nên, chúng ta chỉ cần tìm được quy luật chuyển động của mê cung thì có thể tránh được sự thay đổi của nó, sau đó thành công tìm được lối ra. Sở Kiều Tịnh phấn khởi nói, trong mắt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt. Không sai, vì vậy, tiếp theo chúng ta chỉ cần tìm ra quy luật của mê cung. Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nghiền ngẫm và đánh giá Dạ Chi Thần. Nhắc đến chuyện này, ta lại không biết vương gia đã nghiên cứu về trận pháp của kỳ môn bát quái cơ đấy, lại còn hiểu biết khá nhiều về vụ ẩn sâm năm. Xem ra hiểu biết của nàng về Dạ Chi Thần vẫn là quá ít. Trước đây nàng chỉ biết rằng Dạ Chi Thần là chiến thần nổi danh của Bất Dạo Quốc, nhưng không ngờ hắn có tài năng đến đây này. Dạ Chi Thần nhếch môi cười, hai mắt hơi nhèo lại, mang theo chút hương vị mê hoặc. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, trêu chọc hắn. Tịnh Nhi, đừng lấy việc này mà trêu đùa ta. Vì đây là tình huống đặc biệt, ta nên phải che giấu. Nếu nàng ở một mình với ta, nhất định ta sẽ thẳng thắn nói chuyện, tuyệt đối không giấu giếm điều gì. Dạ Chi Thần nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn nói. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng nhún vai, tùy ý hỏi. Vậy tại sao vương gia lại hiểu biết nhiều về những thứ này? Tịnh Nhị không biết chuyện thắng thua trong nghiệp nhà binh phần lớn thuộc vào chiến lược sao? Mà trong đó có rất nhiều thứ liên quan đến trận pháp. Sau khi đọc qua binh thư, ta sẽ xem ít một sách về kỳ môn bát quái, dùng nó để bài binh bố trận. Binh lính phải có những chiêu thức kỳ lạ thì mới có thể thường xuyên giành được chiến thắng. Dạ Chi Thần không hề giấu giếm chuyện gì, nói thẳng ra những điều mình biết. Còn về vụ ẩn sâm năm, từ lâu ta đã nghe nói về sự nguy hiểm của việc thủy điện ở nơi đây và rất hứng thú. Vì vậy, ta đã tìm đọc những ghi chép liên quan đến nơi này trong sách cổ. Hắn nói tùy ý như vậy, nhưng lại khiến Sở Kiều Tịnh càng hiểu thêm về con người này. Hắn chỉ là tùy ý đọc qua mà đã ghi nhớ đặc điểm và địa hình của vụ ẩn sâm năm. Có lẽ hắn có năng lực, đã thấy là không thể quên được. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi qua cột đá chật chội và tìm được khu vực rộng lớn hơn. Lúc này không có vật khác để dùng, Sở Kiều Tịnh chỉ có thể lấy trong không gian ra một chén linh tuyền đổ xuống đất. Dạ Chi Thần hơi ngạc nhiên, hắn chưa kịp hiểu cái chén nước này từ đâu ra. Đã trông thấy trên vạt đất trống, vũng nước bắt đầu chậm rãi chuyển động. Sở Kiều Tịnh thấy hắn nghi hoặc thì giải thích. Mặc dù mảnh đất này đang chuyển động, nhưng do sự tồn tại của lực hút trái đất, nếu đổ một chén nước xuống vùng đất tĩnh lặng, nước sẽ không có hướng chảy rõ ràng. Nhưng nếu không gian này xoay theo bất kỳ hướng nào, vùng nước sẽ chảy theo hướng ấy. Vì vậy, chỉ cần thông qua hướng chảy của chén nước linh tuyền, họ có thể dò xét xem mê cung rừng đá đang chuyển động theo hướng nào, từ đó đi ngược lại hướng quay của nó và tìm được lối thoát. Trong mắt của Dạ Chi Thần nổi lên sương mù, màu đen càng trở nên mờ màng hơn. Lực hút của trái đất là cái gì cơ? Đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ này nên hơi tò mò. Sở Kiều Tịnh lại sửng sốt, bỗng chốc không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói ngắn gọn. Ngươi có thể hiểu đơn giản, nó là một lực cố hữu được tạo ra bởi mặt đất chống lại các vật thể khác trên thế gian này. Thầy già chi thần vẫn còn muốn ra hỏi đến cùng, sợ Kiều Tịnh vội vàng nói: bây giờ không phải lúc để nghiên cứu lực hút trái đất, chúng ta phải quan sát xem mê cung này chuyển động thế nào, sau đó sớm thoát ra ngoài. Già chi thần nên phải nuốt những nghi hoặc trong lòng xuống, cúi người quan sát hướng chảy của vùng nước với Sở Kiều Tịnh. Để đảm bảo cho ra kết quả chính xác, tránh lãng phí thời gian, Sở Kiều Tịnh quý dùng mấy chén nước làm bằng chứng. Cuối cùng, tất cả vệt nước trên mặt đất đều chảy về một hướng. Sở Kiều Tịnh mới khẳng định được hướng chuyển động của mê cung sống này. Sau khi biết được hướng chuyển động của mê cung sống, bọn họ dùng tư duy ngược để tìm ra ngoài. Sở Kiều Tịnh vẫn để lại ký hiệu trên đường đi như cũ. Thật lâu sau, những cột đá được đánh dấu không còn xuất hiện trước mặt nàng. Hai người thở vào nhẹ nhõm. Xem ra phương pháp này chính xác. Hàng lông mày nhíu chặt của Sở Kiều Tịnh cuối cùng có thể giãn ra đôi chút. Sau đó, họ chỉ cần dựa theo phương pháp này để đi về phía trước là có thể tìm được lối ra. Bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian trong mê cung này, chẳng biết tình hình trên mặt đất đã ra sao. Hai người nhanh chóng xuyên qua hàng cột đá, ánh sáng trong cung điện lờ mờ, không nhìn rõ được đường đi dưới chân, suýt nữa Sở Kiều Tịnh đã trượt ngã. Dạ chi thần nhanh tay lẹ mắt, sau đấy kịp thời đỡ lấy nàng. Sở Kiều Tịnh mất thăng bằng, ngã vào lòng Dạ chi thần. Nàng ngửi được mùi lông tiên hương dễ chịu trên người hắn, từng sợi hương thơm truyền đến chóp mũi, đầu dây thần kinh nàng, khiến nàng bất chợt ngẩn ngơ. Mặc dù lúc nãy nàng mới dùng tư thế tương tự để ngã vào lòng Dạ chi thần, nhưng lúc đó nàng đã tính toán sẵn trong đầu, chuẩn bị tinh thần trước sẽ không cảm thấy mặt đỏ, tim đập nhanh. Nhưng tình huống bây giờ lại khiến gò má của Sở Kiều Tịnh nóng lên, bởi vì nàng chưa chuẩn bị gì đã tiếp xúc thân mật với hắn như vậy. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Dạ chi thần truyền qua từ lớp quần áo mỏng manh. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Sở Kiều Tịnh mới bừng tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng đứng lên, mất tự nhiên quay mặt nhìn đi, khẽ hò một tiếng che giấu sự xấu hổ của chính mình. Cảm xúc ấm áp trong ngực bỗng nhiên biến mất, khiến Dạ chi thần hơi thất vọng, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình. Trên mặt hắn mang đầy ý cười. Sở Kiều Tịnh quan sát dưới chân mình, lúc này nàng mới phát hiện ra có một đồ vật bị đặt vắt ngang ở chỗ này, làm nàng bị trượt chân. Đây là thứ gì? Vẻ mặt của nàng bối rối, cúi xuống cẩn thận xem xét vật thể ấy. Hình như là một pho tượng. Dạ chi thần đứng phía bên kia của bức tượng xoay nó lại. Từ hướng của Sở Kiều Tịnh có thể thấy mặt sau bóng loáng vuông vức của bức tượng. Ở hướng chính diện của tượng, họ có thể nhìn thấy lờ mờ một khuôn mặt. Nương theo ánh sáng mờ yếu của Dạ Minh Châu, Sở Kiều Tịnh chau mày nhìn kỹ mặt chính diện của bức tượng. Khi cẩn thận quan sát, Sở Kiều Tịnh kinh hãi phát hiện khuôn mặt của bức tượng này lại giống Sở Tố Tố tới chín phần. Nàng bỗng cảm thấy vui mừng trong lòng. Trước tiên khi tiến vào vụ ẩn sầm lâm, nàng đừng lo lắng chuyến đi này có trì hoãn việc tìm kiếm manh mối về mẫu thân không. Nhưng không ngờ hôm nay, chính ở nơi này, nàng lại ngẫu nhiên phát hiện một bức tượng có khuôn mặt giống Sở Tố Ngọc. Mặc dù dựa vào vẻ ngoài của bức tượng này thì không thể khẳng định nó được tạc dựa trên dáng vẻ của Sở Tố Ngọc, nhưng kết hợp với nữ nhân trong bức chân dung của Tây Quận Dương có thể chứng minh rằng quả thật có tung tích của mẫu thần ở Tây Quận. Tịnh Nhi. Dạ chi thần thấy vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt Sở Kiều Tịnh, bỗng nhiên cảm thấy hoang mang. À, ta phát hiện ra bức tượng này có liên quan đến việc ta muốn điều tra, vì vậy ta muốn đem bức tượng này đi. Sở Kiều Tịnh hoàn hồn lại, vội vàng giải thích với Dạ chi thần. Bức tượng này được chế tác vô cùng tinh xảo, sau khi rời khỏi vụ ẩn sâm năm, nếu nàng truy được nguồn gốc của nó và điều tra được người tạc tượng thì nó không chừng sẽ tìm ra nhiều manh mối hơn. Dạ chi thần nghe nàng nói vậy cũng cẩn thận nhìn bức tượng. Tài nghề điêu khắc rất tinh xảo, đường nét trên khuôn mặt được chạm khắc sống động như thật, mơ hồ có thể nhìn thấy đối tượng điều khắc là một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp. Quan sát một hồi, Dạ Chi Thần phát hiện khuôn mặt của bức tượng giống Sở Kiều Tịnh đến 7 phần. Hắn hơi nhíu mày, suy tư nhìn về phía bức tượng. Nhưng pho tượng này lại hơi to, cứ mang ra ngoài như vậy sẽ khiến người khác chú ý. Chỉ là quyết định của Sở Kiều Tịnh thì Dạ Chi Thần không can thiệp, nhưng hắn lo rằng nếu nàng đưa bức tượng ra bên ngoài sẽ thu hút sự chú ý của người khác, cũng có thể mang lại rắc rối cho nàng. Dù sao thì bức tượng này cũng không phải vật nhỏ bé gì, nó nằm vắt ngang trên đường, có thể khiến Sở Kiều Tịnh suýt nữa bị trượt chân, ít nhất cũng khoai dài khoảng nửa cánh tay, rộng hơn 2 bàn tay. Đây không phải là thứ có thể giấu trong ngực mang đi, dù được gói dòng bọc thì hình dáng ấy cũng khiến người ta phải suy nghĩ. Sở Kiều Tịnh có thể hiểu được vì sao Dạ Chi Thần lo lắng, vấn đề này nàng cũng đang băn khoăn. Nhưng nàng có không gian trong người, có thể đặt bức tượng vào đó rồi đem đi. Vấn đề là nàng đang ở ngay trước mặt Dạ Chi Thần, nếu làm vậy sẽ để lộ chuyện mình có được không gian. Sở Kiều Tịnh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng ra. Thật ra ngươi không cần lo lắng về chuyện này, ta có biện pháp đem bức tượng này đi, đồng thời không để cho bất kỳ ai chú ý đến nó. Đâu chỉ không để bất kỳ ai chú ý, sẽ không ai phát hiện ra được nàng đã mang đồ từ cung điện dưới lòng đất ra ngoài. Dạ Chi Thần lại hứng thú mà nhướng mày. Ồ, còn có biện pháp vậy à? Tịnh Nhi có ý tưởng gì thế? Dạ Chi Thần không buồn suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cho rằng Sở Kiều Tịnh tìm ra phương pháp nào đó. Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ một lát, giải thích chuyện này hơi phiền phức, chẳng thà nàng cứ biểu diễn trực tiếp một lần để Dạ Chi Thần hiểu rõ ràng. Nàng cất bức tượng vào trong không gian, một bức tượng to như vậy cứ thế biến mất vào không khí. Thậm chí Dạ Chi Thần còn không dám tin vào mắt mình, hắn bình tĩnh quan sát chỗ mảnh đất trống kia một lúc, sau đó ngạc nhiên ngước mắt lên. Tịnh Nhi à, nàng dùng thủ thuật che mắt gì để giấu đi bức tượng vậy? Hắn không nghĩ ra được biện pháp nào khác có thể làm một bức tượng biến mất trong không khí giống như chưa từng xuất hiện. Dạ Chi Thần rảo bước dạo quanh người Sở Kiều Tịnh một vòng, không hề phát hiện dấu vết của bức tượng, hắn càng cảm thấy bối rối hơn nữa. Sở Kiều Tịnh nghĩ bụng rồi lại lấy bức tượng ra từ trong không gian cầm trong tay. Đây chính là biện pháp của ta, nhưng đây là bí mật của ta, hy vọng ngươi có thể giữ kín chuyện này. Sở Kiều Tịnh cân nhắc từ ngữ, giải thích sơ qua về sự tồn tại của không gian cho Dạ Chi Thần nghe. Trên người ta có một không gian bên trong vô cùng rộng lớn, hoàn toàn có thể cất giấu một bức tượng, thậm chí cả những đồ vật lớn hơn. Hơn nữa, không gian này chỉ ta mới có thể nhìn thấy, cũng chỉ ta mới có quyền sử dụng nó. Dạ Chi Thần cẩn thận nghiền ngẫm từng chữ từng từ của Sở Kiều Tịnh, chỗ hiểu chỗ không. Nói cách khác, tất cả những người ngoài đều không thể tiếp xúc với không gian này, cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng nó thực sự tồn tại trên đời và có thể trợ giúp nàng rất nhiều. Đúng vậy, nhưng chuyện này ta chưa từng nói cho bất kỳ ai cả, để tránh người ta coi ta như kẻ khác thường. Sở Kiều Tịnh nghiêm mặt rồi cất bức tượng vào không gian lần nữa, sau đó thản nhiên nhìn Dạ Chi Thần. Nàng biết chuyện này rất khó tin, chẳng biết Dạ Chi Thần đang suy nghĩ gì trong lòng, nhưng Dạ Chi Thần chỉ tiêu hóa chuyện này trong chớp mắt, hắn nhanh chóng chấp nhận lời giải thích của Sở Kiều Tịnh. Hóa ra là như vậy. Hắn hơi ngừng lại, đột nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, khoe miệng mang ý cười. Nói như vậy, ta là người duy nhất biết chuyện này, hoặc có thể nói Tịnh Nhi không coi ta là người ngoài. Sau khi nhận ra điều này, Dạ Chi Thần vui mừng như phát điên. Dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại hắn cũng là người được Sở Kiều Tịnh chia sẻ bí mật cùng. Dù ở phương diện nào, hắn và Sở Kiều Tịnh càng trở nên thân thiết hơn. Sở Kiều Tịnh thật sự không ngờ vấn đề Dạ Chi Thần quan tâm lại là chuyện này. Nàng chẳng biết nên trả lời thế nào, đành lặng lặng mà nhìn hắn. Nhưng có một điều Dạ Chi Thần nói cũng đúng, hình như trong tiềm thức của mình nàng đã không coi Dạ Chi Thần là người ngoại. Nếu thực sự muốn giấu giếm chuyện không gian, nàng có thể dùng độc làm Dạ Chi Thần ngất đi trước. đợi sau khi hắn bất tỉnh nhân sự rồi cất bức tượng đi, sau đó giả vờ như không có chuyện gì lại mang pho tượng đi, cũng sẽ không ai để ý được. Nhưng nàng không làm như thế, mà trong lúc giải trí thần truy hỏi, nàng đã thẳng thắn nói cho hắn biết. Có lẽ nàng đã mặc định, dù có thế nào thì giải trí thần cũng sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến mình. Hơn nữa, sau khi biết được bí mật động trời này, chắc hẳn giải trí thần sẽ giữ bí mật cho nàng, sẽ không để cho người thứ ba biết được. Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi cất tiếng. Có lẽ từ trong tâm khảm, người đã nghĩ như thế rồi. Đầu tiên, giải trí thần khựng người, sau đó ngẫm nghĩ những lời Sở Kiều Tịnh nói, đôi mắt bất giác bừng sáng, chẳng kém cạnh gì so với ánh sáng của Dạ Minh Châu yếu ớt ở xung quanh. Ta hiểu rồi, ta cũng sẽ không phụ lòng tình của Tịnh Nhi, nhất định sẽ giữ bí mật này. Hắn biết tại sao Sở Kiều Tịnh không muốn để quá nhiều người biết chuyện này. Con người lòng tham không đáy, nếu biết trên đời này có một món đồ thần kỳ như thế, e là dù có liều mạng cũng muốn cướp được không gian bí mật rời khỏi tay của Sở Kiều Tịnh. Bởi vậy, vì sự an toàn của Sở Kiều Tịnh, hắn sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai. Cùng lúc đó, hắn cũng hiểu được tại sao Sở Kiều Tịnh lại không giấu giếm chuyện này mà nói cho hắn biết. Vì nàng tin tưởng hắn, tất nhiên hắn không thể phụ lòng tình của Sở Kiều Tịnh được. Hai người nhìn nhau, từ từ mỉm cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước tìm đường. Sau khi biết được hướng chuyển động của địa cung, chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm được hướng đi chính xác, cũng không tiếp tục đi vòng vòng tại chỗ như trước đó. Bên trong địa cung không thấy được ánh mặt trời, họ cũng không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu. Tóm lại, khi hai người đi được một đoạn đường rất dài, đột nhiên Sở Kiều Tịnh nhận ra xung quanh đã sáng hơn một chút. Nàng nheo mắt nhìn qua đó, hai mắt sáng bừng. Giải trí thần, hình như phía trước có ánh sáng. Chỉ cần nơi có nguồn sáng thì sẽ có đường ra. Nàng và giải trí thần nhìn nhau, rảo bước, hai người song vai vội vàng đi về nơi có ánh sáng. Từng tia nắng chiếu qua các khe hở của tảng đá, Sở Kiều Tịnh và giải trí thần đứng trước bức tượng, họ có thể nghe thấy tiếng côn trùng, tiếng chim kiều bên ngoài bức tượng. Chính là nơi này. Hai mắt của Sở Kiều Tịnh đã sáng rực. Bọn họ đi rất nhiều vòng trong địa cung này, chẳng bao lâu nữa lại có thể thấy được ánh sáng mặt trời. Giải trí thần gật đầu, tập trung sức lực trong lòng bàn tay, đánh một chưởng về phía tảng đá. Cùng với tiếng rầm vang trời, ánh sáng chiếu vào, chiếu lên người Sở Kiều Tịnh và giải trí thần. Đi đi lại lại trong địa cung tối tăm lâu thế này, bây giờ nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, hai người lập tức nhìn đối phương, thấy trên mặt đối phương bị bám không biết bao nhiêu bụi từ khi nào, người đầy bụi bặm. Thế nhưng nhìn nhau thì chỉ bật cười. Cuối cùng cũng ra ngoài được. Sở Kiều Tịnh vươn vai, lười biếng đi qua đống đổ nát của bức tường đá, bước ra bên ngoài. Nếu không tìm được đường ra, e là chúng ta sẽ bị nhốt trong lòng đất cả một đời mất. Nếu như có thể bị nhốt trong lòng đất cùng với Tịnh Nhi, hình như cũng là lựa chọn tốt. Giải trí thần nửa đùa nửa thật. Thế thì suy nghĩ của thần vương lạ lùng thật đấy. Sở Kiều Tịnh híp mắt lại, buồn cười nhìn giải trí thần. Lúc này nàng bắt đầu quan sát địa hình xung quanh. Nơi đây không có sương mù dày đặc, cũng không có cây dẻ ngựa có hình dạng kỳ lạ, mà lại có tiếng chim hót líu lo cùng với hoa thơm nở rộ, có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, xung quanh là thung lũng cao chọc trời. Từ đó có thể thấy rằng chắc hẳn đây là khu vực núi cao nào đấy. Hình như chúng ta đã ra khỏi địa giới của vụ ẩn xâm năm. Sau khi Sở Kiều Tịnh nhìn xung quanh một lượt, nàng đã đưa ra kết luận thế này. Bọn họ đi từ địa cùng dưới lòng đất của vụ ẩn xâm lâm đi ra, cũng có nghĩa là hiện tại nơi bọn họ đang đứng không nằm cùng một mặt phẳng với vụ ẩn xâm lâm. Hiện tại bên ngoài đang là ban ngày, nắng rất gắt. Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên nhìn, bị ánh nắng làm cho chói mắt, hơi híp mắt lại. Nàng nhìn vách núi cao chót vót ở trước mặt. Chắc vụ ẩn xâm lâm là một nơi nào đó ở trên kia. Sau khi giả chi thần xác định địa hình xung quanh, hắn cũng rất tán thành với ý kiến của Sở Kiều Tịnh. Ừ, trung tạ đã không còn ở vụ ẩn sâm năm nữa. Nhờ vào đôi mắt sắc bén, hắn thấy được phía xa xa còn có khói lượn lờ. Chắc đây là khu rừng dân chúng ở Tây Quận ở. Sở Kiều Tịnh cũng nghĩ như vậy, chỉ là bây giờ nàng không thể nào rời khỏi vụ ẩn sâm năm, bởi vì họ Dư Nam, Dư Tây đều đang ở trong rừng đá. Ta phải nghĩ cách tìm được đường quay trở về, đưa họ Dư Nam ra ngoài. Tất nhiên, Dạ Chi Thần biết được suy nghĩ trong lòng Sở Kiều Tịnh, hắn dịu dàng nói. Được, ta về với nàng. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, hai người nhìn vào mắt nhau. Lúc này, sự an ý cùng tâm linh tương thông đang được thể hiện rất rõ. Hai người không cần nói với nhau quá nhiều, không cần nói rõ cũng hiểu được. Nhưng mà, muốn quay về thế nào là vấn đề nan giải đấy. Sở Kiều Tịnh nhìn rừng núi cao chọc trời cũng thấy rất khó. Vách núi cao thế này không thể leo lên được, nếu như muốn dùng khinh khổng để leo lên vách núi, e là lý tưởng hóa. Bởi vậy, vách núi này thật sự rất cao, từ dưới này nhìn lên trên dường như còn không nhìn thấy điểm cuối. Nếu thật sự dùng kinh công, có khi chưa leo được nửa đường đã kiệt sức, mất hết nội lực rơi xuống dưới. Chúng ta đi xung quanh xem thử, biết đâu có thể tìm được đường quay về. Dạ Chi Thần thấy được sự thất vọng trên mặt Sở Kiều Tịnh, dịu dàng an ủi. Cũng được, đi xem thử trước đã. Sở Kiều Tịnh thở dài thường thường. Ở chỗ này bó tay chịu chết thì thà tìm đường khác nghĩ cách xem sao. Hai người lần theo hướng của vụ ẩn sâm năm tiến về phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi vọng lại. Y các chủ. Dạ Chi Thần nghiêm mặt, lập tức lấy mặt nạ trong lòng ra đeo lên trên mặt. Sở Kiều Tịnh cũng cảm thấy nghi ngờ, ngoảnh đầu nhìn lại, trông thấy một người mặc bộ đồ trắng rất quen. Nàng hơi ngạc nhiên nói, ta nên hỏi người mới phải, sao tự dưng ngươi lại ở nơi đây? Trong lòng của Sở Kiều Tịnh hơi đề phòng với Thanh Địch. Tuy nàng từng cứu Thanh Địch một mạng trong vụ ẩn sâm năm, nhưng cũng không có nghĩa nàng tin tưởng Thanh Địch tuyệt đối. Dù sao, Thanh Địch cũng là đệ tử của Thủy Nhược Cát, mà Thủy Nhược Cát có thù quán với nàng. Ngày đấy ta bị Kim Ngọc hãm hại, biết rõ rời khỏi đội một thân một mình đi vào vụ ẩn sâm năm rõ ràng là điều không thể, nên ta đã đốt pháo hoa rời khỏi vụ ẩn sâm năm. Thanh Địch không hề giấu giếm, thật thà kể rõ hành trình của mình. Sau khi rời khỏi đó, ta vẫn luôn đợi xung quanh, muốn đợi sau khi thuyết luyện kết thúc sẽ tìm Kim Ngọc hỏi tại sao nàng ta làm thế. Nhưng nàng không ngờ, nàng ấy chưa đợi được Kim Ngọc, đã tình cờ gặp được Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh bán tính bán nghi, cũng không lập tức tin hết những lời Thanh Địch nói. Dường như, Thanh Địch cũng nhìn ra được sự xa cách của Sở Kiều Tịnh. Nàng ấy hơi cụp mắt xuống, cũng không nói thêm gì nữa. Sở Kiều Tịnh không hiểu rõ về Thanh Địch. Trong đám người Thủy Nhược Cát, Thanh Địch vẫn luôn là người không có cảm giác tồn tại. Hình như bị Kim Ngọc bắt nạt cũng chưa từng phản kháng. Nàng ấy có gương mặt vô cùng xinh đẹp, đẹp như hoa đào, nhưng đồng thời lại lạnh như băng. Đôi mắt như thể hút mất hồn người khác, đẹp đến nỗi suy sọ nhưng lại vô cùng lạnh lùng, dường như trong đó không có bất kỳ cảm xúc nào cả. Cho dù có gặp nạn ở vụ ẩn sâm năm, nhưng hiện tại quần áo trên người vẫn rất sạch sẽ, không dính một tí bụi bặm nào. Sở Kiều Tịnh thu hồi ánh mắt, đánh giá lại mình, vẻ mặt hờ hững. Với nàng mà nói, gặp lại được Thanh Địch ở nơi đây chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, bọn họ cũng không có gì đáng tin. Vì thế, tuy hiện tại Sở Kiều Tịnh đang muốn đi tìm đường ra, nhưng nàng không chủ động hỏi Thanh Địch. Nhưng Thanh Địch lại lần đầu tiên chủ động hỏi, có phải y các chủ muốn rời khỏi vực này không? Tất nhiên. Sở Kiều Tịnh lời ít ý nhiều, cũng không nói thêm điều gì. Rời khỏi vực là điều chắc chắn, dù sao nàng cũng còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Hơn nữa, nàng còn muốn hội hợp với họ Dư Nam, Dư Tây, cũng không biết bây giờ bọn họ đã ra khỏi rừng đá chưa. Trước khi rời khỏi địa cung, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần từng tìm thấy một cơ quan. Sau khi chạm vào nó, dường như địa cung đã ngừng chuyển động. Nếu đã như thế, chắc chắn rừng đá nằm cùng một mặt phẳng với địa cung sẽ ngừng chuyển động. Muốn tìm được đường rời khỏi mê cung cũng không còn phức tạp. Thế nên việc này cần làm nhất hiện tại chính là nhanh chóng tìm được hội Dư Tam, Dư Tây. Hiện tại đây là ngày thứ hai đếm ngược của thi luyện vụ ẩn xăm năm. Nếu như không nhanh chóng rời khỏi nơi này, đồng thời tìm được Tây Quận Dương, thì mọi cố gắng trước đó đều đổ sông đổ biển. Sau khi rời khỏi vụ ẩn xăm năm, ta tình cờ đi vào nơi này. Ta biết có một con đường đi thẳng đến bãi đất trống bên ngoài vụ ẩn xăm năm, chỉ là con đường đi đấy rất nguy hiểm. Hôm nay cũng không còn sớm nữa. Nếu y các chủ tin tưởng ta, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn đường cho y các chủ, hộ tống y các chủ rời khỏi nơi này. Sau khi nghe xong những lời Sở Kiều Tịnh nói, Thanh Địch lại xung phong ngỏ ý muốn đưa Sở Kiều Tịnh rời khỏi vực này. Sở Kiều Tịnh dò dự trong chốc lát, quay đầu trao đổi ánh mắt với Dạ Chi Thần, nói bằng giọng điệu xa cách: không cần làm phiền đến Thanh Địch cô nương. Thanh Địch cô nương cứ nói cho bọn ta biết con đường đấy nằm ở nơi đâu, bọn ta tự đi là được. Dù sao bọn họ và Thanh Địch cũng chẳng phải bạn bè, thế nên cũng không khỏi nghi ngờ việc Thanh Địch đột nhiên xung phong dẫn đường. Thanh Địch hiểu được ý của Sở Kiều Tịnh, ánh mắt kiên quyết rồi lại nói: nếu không có y các chủ cứu giúp, giờ ta đã bị Kim Ngọc hại chết không có chỗ chôn rồi. Là y các chủ cứu mạng ta, chắc chắn ta sẽ không làm chuyện hại đến y các chủ. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh hơi khựng lại, ánh mắt mang theo sự tìm tòi và nghiên cứu. Những lời nói ra vẫn sai cách như thế. Chỉ là tiện tài thôi, ngươi cũng chớ nên để ý làm gì. Đây là những việc người hành nghề y như ta nên làm. Huống hộ ta chỉ phụ trách việc giải độc trên người ngươi. Còn việc người có thể bình an rời khỏi vụ ẩn xâm lâm là nhờ vào năng lực của chính người. Dù sao thì khi đó, Sở Kiều Tịnh cũng chỉ muốn giải độc rắn cho Thanh Địch, cũng không muốn cứu người đến cùng, nên sau đấy bỏ lại Thanh Địch ở nơi đấy. Nói cách khác, nếu như không phải Thanh Địch có năng lực xuất chúng, rất có khả năng sau khi thám hiểm vụ ẩn xâm lâm đã bỏ mạng. Bởi vậy, Sở Kiều Tịnh không hề cho rằng Thanh Địch nên mang ơn với mình. Dù nói thế nào đi nữa, y các chủ cũng đã ân nhân cứu mạng của ta. Sau này, mạng của Thanh Địch sẽ thuộc về y các chủ. Sở Kiều Tịnh đã nói rõ ràng như vậy, nhưng Thanh Địch vẫn khăng khăng cố chấp muốn trả ơn cho Sở Kiều Tịnh. Chuyện này khiến Sở Kiều Tịnh thấy hơi khó xử. Vốn dĩ, nàng không cần Thanh Địch trả ơn mình, cũng không cần Thanh Địch bán mạng vì mình. Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày, lạnh nhạt nói: Thanh Địch cô nương không cần như thế. Huống hộ, Thanh Địch cô nương còn là đại đệ tử của Thủy Nhược Các. Sau này bán mạng ghi các của ta, nếu như truyền ra ngoài, hình như không được hài cho lắm. Tất nhiên, Sở Kiều Tịnh có ý muốn từ chối Thanh Địch. Nhưng sau đó, Thanh Địch kiên quyết quỳ một gối xuống đất, chấp tài vô cùng nghiêm túc. Thanh Địch của Thủy Nhược Các đã chết trong vụ ẩn xâm lâm rồi. Từ nay trở về sau, ta không còn là Thanh Địch của Thủy Nhược Các. Từ giờ, Thanh Địch sẽ làm việc cho các chủ, xuống núi đào biển lửa, không ngại khó khăn. Sở Kiều Tịnh hốt hoảng, không ngờ Thanh Địch lại cố chấp thế này. Đột nhiên, nàng nhớ lại, lúc trong vụ ẩn xâm lâm, nàng từng nghe thấy Kiều Ngọc và các đệ tử khác của Nhược Thủy Các bàn tán với nhau, nói tính tình của Thanh Địch quái gở, lập dị. Bây giờ xem ra đúng là thế thật. E là những chuyện nàng ấy đã quyết, người khác cũng không thể nào thay đổi được. Sở Kiều Tịnh thở dài, chỉ đành nói: Thanh Địch cô nương, mau mau đứng dậy, ta tin lời ngươi. Lúc này Thanh Địch mới thở vào nhẹ nhõm mà đứng dậy. Nàng ấy nghiêm túc nhìn Sở Kiều Tịnh, em muốn nói gì đó, lại thấy Dạ Chi Thần đứng sau lưng Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt nàng ấy mang theo sự đề phòng. Cảm nhận được ánh mắt của Thanh Địch, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn Dạ Chi Thần lại cười nói: đây là người có thể tin tưởng được, nếu có việc gì ngươi cứ việc nói thẳng. Dạ Chi Thần cũng nhướng mày nhìn Thanh Địch. Tính ra Thanh Địch mới là người ngoại tự dưng xuất hiện, hắn còn chưa nghi ngờ gì, Thanh Địch nàng ấy lại đề phòng hắn. Thanh Địch mỉm môi lạnh lùng nhìn Dạ Chi Thần, lại nhíu chặt mày. Nàng ấy suy nghĩ một lát, sau cùng vẫn nhỏ giọng nói: bây giờ không còn sớm nữa, ta có thể tìm được một căn nhà trống gần đây, thời gian qua ta luôn sống ở đấy. Thanh Địch ngẩng đầu nhìn đường chân trời, ở đó có những áng mây vàng nhạt, nắng chiều nhuộm màu đỏ nửa đường chân trời, như thể bao trùm trời đất bằng một lớp vải đỏ mỏng. Nếu ân nhân không chê, hôm nay có thể nghỉ ngơi tại đây một đêm, sáng ngày mai ta sẽ dẫn ân nhân rời khỏi vực này. Sau khi nhận được sự đồng ý của Sở Kiều Tịnh, Thanh Địch đã đổi cách xưng hô, cứ luôn miệng nói ân nhân, khiến Sở Kiều Tịnh thấy hơi xấu hổ. Không ngờ Nhược Thủy Các không chỉ có những người mù mộ như Kim Ngọc và Lâm Thừa Phong, mà còn có cả người đơn thuần thẳng thắn như Thanh Địch nữa. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn về phía xa xăm, vừa nhìn đã biết vực này bao la rộng lớn, muốn rời khỏi nơi này chắc chắn sẽ tốn một thời gian. Nếu đã như vậy, cứ nghe theo lời ngươi, đến chỗ ngươi dừng chân tạm nghỉ trước đã. Từ vị trí địa lý có thể thấy, chắc hẳn vực này nằm dưới Vù Ẩn Sâm Lâm. Vù Ẩn Sâm Lâm có diện tích rộng lớn, càng chưa kể đến vực ở bên dưới này. Già Chi Thần rất tán thành, gật đầu nói: không sai, hơn nữa chúng ta đã tốn rất nhiều sức, phải nghỉ ngơi để hồi phục trước khi xuất phát cũng là cách hay. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.